này hắn đều hoàn toàn không muốn, đây chính là hoàn chỉnh thiên tôn truyền thừa a. Trong lòng giống giận, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão trên cổ treo chó đầu là làm sao. Nghĩ, cố nén căm giận mút trời, muốn hỏi Tô Mục bị truyền tống đến đâu, nhưng nghĩ đến cái truyền tống trận này là không có tọa độ cụ thể. Liền biết hỏi cũng là hỏi không, truyền tống trận chỉ có thể truyền tống gian lận bên trong. Còn có cơ hội, toác Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão liếc một chút, liền xoay người rời đi, lại bị Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão ngăn cản. 13 Thái Thượng trưởng lão, ngươi đi làm gì? Hắn đi làm cái gì liên quan gì đến ngươi? Đương nhiên là đi tu luyện, cưỡng chế lấy cuống cuồng, giả bộ như bình tĩnh nói, sợ bị Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão nhìn ra, còn đối với hắn các loại cản trở, nhưng đáng tiếc thì hắn ý đồ kia, sớm đã bị Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão nhìn rõ rõ ràng ràng. Tu luyện gấp làm gì, coi như tu luyện trăm năm tu vi cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu tiến bộ. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão giọng mỉa mai nói, 13 Thái Thượng trưởng lão phảng phất nghe không ra hắn lời nói bên trong mỉa mai chi ý. Chỉ muốn mau chóng rời đi đuổi theo Tô Mục, hắn hiện tại cũng cái gì đều nghe không vào. 13 Thái Thượng trưởng lão, lão phu nhắc nhở ngươi một câu, ngươi là cao quý Thái Thượng trưởng lão, bảo hộ đệ tử chính là chỗ chức trách, tuyệt đối không nên làm váng đầu cùng vi phạm quy củ sự tình. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão gặp 13 Thái Thượng trưởng lão vẫn là muốn vội vã rời đi. Ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói, 13 Thái Thượng trưởng lão lạnh lùng nhìn lấy hắn, coi là cho hắn nói lời này thì hữu dụng, hắn chỉ muốn truyền thừa, cũng không phải là muốn tiểu tử kia mệnh. Huống hồ tiểu tử kia diệt hắn một cái tàn hồn, để hắn tổn thất nặng nề, hắn thu chút lợi tức làm sao? Ngươi nói cái gì lung ta lung tung, lười nhác theo ngươi nói chuyện tào lao, đẩy ra Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, liền nhanh chóng rời đi. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão nhìn lấy hắn ly khai phương hướng, tâm tình biến đến phức tạp, nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ, đều phải đến hoàn chỉnh thiên tôn truyền thừa, làm sao mới chút tu vi ấy a? Hắn không hiểu, Tô Mục cốt linh rõ ràng lớn như vậy, nắm giữ mạnh như vậy truyền thừa tu vi làm sao mới như thế điểm? Muốn là mạnh hơn một chút tốt bao nhiêu, cho dù là tuổi trẻ điểm đều tốt a, hắn đều có thể giúp Tô Mục ngồi lên thánh tử chi vị. Đến thời điểm ai dám động đến hắn, 13 Thái Thượng trưởng lão đều không được. Tiểu tử kia rời đi Chiêu Thiên Tông, hắn muốn chạy, hắn chạy chỗ nào? Tô Mục rời đi Chiêu Thiên Tông tin tức lan truyền nhanh chóng. Phàm là thèm nhỏ dãi thiên tôn truyền thừa người tất cả đều nghe tin mà hành động. Trước tiên thì xuất động tại Chiêu Thiên Tông phương viên 3000 dặm phạm vi, đào sâu 3 thước tìm kiếm Tô Mục, chỉ cần bọn họ động tác rất nhanh thì có cơ hội bắt đến Tô Mục, được đến thiên tôn truyền thừa. Chương 2144, vô tình thần quân. Tại bọn họ điên cuồng tìm kiếm Tô Mục thời điểm, tuyệt đối nghĩ không ra Tô Mục ngay tại Chiêu Thiên Tông phạm vi trăm dặm bên trong tu luyện. Chiêu Thiên Tông, nghịch thời không linh vực bên trong, ngươi nói cái gì? Để hắn đi, thứ 8 Thái Thượng trưởng lão, ngươi không biết bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm sao? Có biết hay không hắn ra ngoài, sẽ có bao nhiêu người đuổi giết hắn? Nghịch thời không linh vực bên trong tụ tập đại lượng ngày bình thường thần long thấy đầu mà không? Thấy đuôi đại nhân vật. Giờ phút này bọn họ cao thấp sai chỗ, tựa như là đang thẩm vấn phán Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão đồng dạng. Không gào to đuổi, ngươi lão hồ đồ, ngươi chức trách là bảo vệ đệ tử, mà không phải làm sằng làm bậy, mau để cho hắn trở về. Nhìn lấy nổi trận lôi đình một đám tông môn cao tầng, Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão lại là không hoảng hốt không chậm. Hiện tại xác thực có rất nhiều người nhìn chằm chằm Tô Mục. Lão phu thả hắn rời đi, cũng là vì hắn an toàn muốn, hắn chỉ phải ở bên ngoài tránh tốt, sẽ rất an toàn, bên ngoài còn so ra mà vượt tông môn an toàn. Một đám cao tầng bị tức cười, chợt liền phát hiện Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão tâm có thể chu. Thứ 8 Thái Thượng trưởng lão, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ, chúng ta còn có thể bảo hộ không một cái đệ tử không thành? Ngươi là tại hoài nghi chúng ta sao? Thân là thứ 8 Thái Thượng trưởng lão, loại suy nghĩ này cũng là tâm có thể chu. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão từ chối cho ý kiến cười cười. Lão phu đương nhiên là tin tưởng chư vị, nhưng người nào có thể bảo chứng người khác hội không đối với hắn động tâm đâu? Lời này để một đám cao tầng yên lặng. Bọn họ có thể lời thề son sắt cam đoan chính mình, cũng không thể cam đoan tất cả mọi người đi. Bất kể nói thế nào, tại tông môn thì nhất định sẽ so hắn địa phương an toàn. Thứ 8 Thái Thượng trưởng lão, người nhất định phải đem hắn mang về. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão hai tay lẫn nhau cắm ở ống tay áo bên trong, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tóm lại thì một câu, làm không được. Gặp hắn một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, một đám cao tầng đều nhanh muốn bị tức điên. Thứ 8 Thái Thượng trưởng lão, chẳng lẽ ngươi muốn cho thiên tôn truyền thừa rơi xuống hắn người trong tay sao? Có biết hay không đây là ta tông trèo lên đỉnh thiên cương quan trọng. Hoàn chỉnh thiên tôn truyền thừa, 100.000 năm đều khó gặp, ngươi đây là tại đem tông môn tiền đồ làm trò đùa. Đem tông môn tiền đồ chắp tay nhường cho người. Nghe lấy bọn hắn hiên ngang lẫm liệt lời nói, Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão chỉ là không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Sau đó đây, ta đem hắn mang về lại nên làm như thế nào? Ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta sẽ đoạt hắn truyền thừa? Buồn cười. Hắn hồi tới đương nhiên là đem truyền thừa chia sẻ đi ra, làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ cường đại. Người yên tâm, tông môn tuyệt sẽ không bạc đãi hắn, tối thiểu cũng sẽ cho hắn một cái chuẩn bị thánh tử là một chút. Nghe lấy có chút đạo lý, điều kiện cũng nghe được thẳng khiến người tâm động, nhưng Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão là ai? Có thể nói là kẻ già đời bên trong kẻ già đời. Há lại bởi vì như thế mấy câu mà tâm động, người khác truyền thừa, dựa vào cái gì chia sẻ cho tất cả mọi người? Có bản lĩnh đem các ngươi bản lĩnh giữ nhà lấy ra chia sẻ cho tất cả mọi người nhìn xem. Hắn làm tông môn đệ tử, tự nhiên là có nghĩa vụ đem truyền thừa chia sẻ cho tông môn. Tông môn cho hắn hậu đãi điều kiện, hắn thì nên hồi báo tông môn. Chẳng lẽ tông môn là tại dưỡng Bạch Nhãn Lang không thành? Tri ân đồ báo, đạo lý này ngươi biết hay không? Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão vẫn như cũ là một bộ hờ hững lạnh lẽo thái độ. Nhưng trong lòng của hắn minh bạch, thực đây là lớn nhất tốt phương thức giải quyết, chỉ cần Tô Mục đem thiên tôn truyền thừa phụng hiến đi ra. Không chỉ có thể đầy đủ để tông môn trong thời gian ngắn cấp tốc lớn mạnh tăng cường, còn có thể rất tốt bảo vệ tốt chính mình, là một kiện cùng có lợi sự tình, nhưng cái này lại hội toát ra một vấn đề, cái kia chính là nhân tính tham lam. Tô Mục đem thiên tôn truyền thừa cống hiến ra đến, nhưng như thế nào để người tin tưởng hắn là thật đem tất cả mọi thứ đều chia sẻ đi ra? Ai có thể tin tưởng hắn không có tàng tư? Lấy hắn thực lực, chỉ sợ là tất cả đều không gánh nổi, chuyện tốt làm ngược lại sẽ mang đến càng lớn áp lực cùng phiền phức. Đối với nhân tính, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão là lại hiểu không qua, nhưng tình thế nghiêm trọng, cũng không thể phủ nhận đây là một cái không tệ phương pháp. Nếu là không có hắn càng tốt hơn biện pháp, tại tình thế trước mặt, nhất định phải đến cúi đầu, bất quá phương pháp này trong thời gian ngắn hắn là sẽ không lựa chọn. Hắn sẽ muốn càng tốt hơn biện pháp đến giải quyết vấn đề. Thứ 8 Thái Thượng Trưởng Lão, vô luận như thế nào, người đều phải đem Tô Mục mang về, như là Tô Mục ra tốt xấu, thiên tôn truyền thừa rơi vào hắn người trong tay, người đem gánh chịu chỗ có trách nhiệm. Đây là Thái Thượng Trưởng Lão đoàn cộng đồng làm ra quyết định. Chiêu Thiên Tông 70 dặm lấy bên ngoài một chỗ hồ nước phía dưới. Tô Mục đang tu luyện, hắn tại truyền tống sau khi đi không có vội vã rời đi. Hắn biết hắn rời đi tin tức khẳng định sẽ bị rất nhiều người biết. Chạy lại nhanh cũng không chạy nổi những cái kia pháp thiên tượng địa cảnh, càng không chạy nổi truyền tống trận, sau đó hắn dứt khoát quay đầu, chơi một lần dưới đĩa đèn thì tối, hắn thế lực người muốn tìm được hắn, liền xem như đào sâu ba thước cũng không có khả năng đào được Chiêu Thiên Tông cửa. Mà Chiêu Thiên Tông người cũng không có khả năng tại cửa nhà mình đến đào sâu ba thước tìm người. Ngược lại không phải là Chiêu Thiên Tông không có cái này IQ, mà chính là không mặt mũi làm như thế. Một khi làm, chẳng phải là hướng lên trời cương tuyên bố, Chiêu Thiên Tông muốn giết hại người trong nhà. Vậy sau này ai còn dám thêm vào Chiêu Thiên Tông? Trọn vẹn 10 ngày đi qua, Tô Mục mới từ phong bế trạng thái tu luyện bên trong đi ra. Thời gian trôi qua lâu như vậy, mặc dù những cái kia thế lực lại thế nào điên cuồng, giờ phút này cũng cần phải ổn định chút, cái kia canh chừng mạch bổ sung tốt. Đi Thương Lan Thương Hội trước đó, hắn muốn đem rút khô héo rút phong mạch một lần nữa lấp đầy. Dạng này liền có thể gia tăng mấy phần lực lượng, thần hồn đi tới phù đồ tháp tầng thứ hai, nhìn đến chiếu tường xuất hiện người điên tiên đế, Tô Mục trên mặt hiện lên nụ cười, tiền bối, tầng thứ hai còn có thần quân thần hồn sao? Người điên tiên đế rất ngạc nhiên nhìn lấy hắn, người không thôn phệ thánh nhân thần hồn, hiện tại đều thành tựu thần hồn, đã có thực lực thôn phệ thánh nhân thần hồn, Tô Mục lại không dựa theo lẽ thường, ngược lại muốn thôn phệ thần quân thần hồn, nghĩ như thế nào? Hiện tại thôn phệ một tôn thánh nhân thần hồn cũng không làm nên chuyện gì, lên không quá lớn tác dụng, muốn là còn có thần hồn thần quân lời nói, thì đừng lãng phí đi, lấy tình huống trước mắt, thôn phệ thánh nhân thần hồn cũng không thể giúp hắn giải quyết nhiều vấn đề lớn. Ngược lại là thần quân thần hồn, tại chính thức gặp phải nguy cơ thời điểm liền sử dụng hỗn độn khai thiên lục. Tiêu hao một lần thần quân lực lượng cũng đủ để ứng đối. Thần quân lực lượng cứ như vậy dùng thực cũng là một loại vô cùng lãng phí, nhưng tốt hơn lãng phí một lần thánh nhân lực lượng. Ngũ hành ám mạch hắn cũng không muốn đi lãng phí hết. Tầng thứ hai còn có một cái vô tình thần quân, người dùng cũng không đau lòng. Người điên tiên đế khóe miệng nổi lên một tia nghiền ngẫm. Nói, có cái hữu tình thần quân, còn có một cái vô tình thần quân. Tô Mục rất ngạc nhiên nhìn lấy người điên tiên đế, trước đó làm sao cho tới bây giờ không có cùng hắn nói qua. Vô tình thần quân lúc trước so nghiệt xúc còn không bằng, thì thuận tay cho làm thịt. Người điên tiên đế hời hợt nói, giết thần quân nói giống như là bóp chết một con kiến hôi một dạng đơn giản. Bất quá thế giới bao la bên trong, không có người có thể càng có tư cách hơn hắn nói lời này. Tiên đế đều giết, giết cái thần quân còn giá trị đến nói ra. Vô tình kiếm đạo cũng là hắn sáng lập, muốn không phải giết sớm, không biết còn muốn tai họa bao nhiêu người. Nguyên lai hại vợ hắn căn nguyên thì ở chỗ này. Cái kia thanh vô tình thần quân lực lượng hao tổn hết, liền càng thêm không sẽ có bao nhiêu đau lòng. Chương 2145, xó xỉnh, tiền bối, thả hắn ra đi. Người điên tiên đế đưa tay bãi xuống, xương trắng tán đi. Thì gặp một cái áo đen xinh đẹp nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại trước mặt. Toàn thân đều lộ ra băng lãnh, riêng là một đôi tròng mắt băng lãnh cùng cực, vô tình vô nghĩa bốn chữ cơ hồ là viết tại hắn trong ánh mắt. Vô tình thần quân chỉ là nhìn người điên tiên đế liếc một chút. Trong tay thì ngưng tụ ra kiếm hướng về Tô Mục đánh tới. Từ đầu đến cuối, đều không có nhiều lời một chữ, vô tình vô nghĩa, cũng chỉ có sống và chết, hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thật không biết loại người như ngươi, sống sót còn có ý nghĩa gì? Tô Mục ánh mắt băng lãnh, vận chuyển hỗn độn khai thiên lục, điên cuồng hấp thu chung quanh xương trắng, một miệng đem vô tình thần quân thôn phệ. Lấy hắn hiện tại thần hồn cường đại, tăng thêm công pháp và phù đồ tháp phụ trợ, thôn phệ thần quân thần hồn đã là dễ như trở bàn tay. Vô tình vô nghĩa, trong mắt hắn cũng là tải phai mờ nhân tính, đem vô tình thần quân thôn phệ hoàn tất, thần hồn trở về thể nội, vô tình thần quân lực lượng trong nháy mắt tràn vào khô cạn héo rút phong mạch bên trong. Còn như băng tuyết mở dung, tư nhuận vạn vật, sinh cơ trong nháy mắt giạt rào. Tô Mục ngẩng đầu hít sâu một hơi, loại cảm giác này, thật sự là thoải mái. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có thể đi tìm thương hội, đem bộ dáng biến ảo thành thương lan, thì đè thấp khí tức rời đi. Trên đường không một người phát hiện hắn, các đại thế lực tại 3.000 dặm phạm vi bên trong đào sâu ba thước tìm có 10 ngày. Người nào cũng sẽ không lại ôm có hy vọng, chỉ sẽ cho rằng Tô Mục đã chạy xa hoặc là nghiêm mật giấu ở chỗ nào. Sẽ không lại phí tổn lớn như vậy tìm người hoặc là phong tỏa. Thương Lan Thương Hội đã chính thức vào ở Thiên Cương, dốc lòng phát triển, nhưng trong khoảng thời gian này là một chút bọt nước đều không đánh nổi. Đều là bởi vì Thiên Cương tất cả đều là đồ vật khổng lồ. Đừng nói đánh tới bọt nước, sơ ý một chút đều có thể đem chính mình cho chơi chết. Chỗ ngồi truyền tống trận, đến ngoài vạn dặm mới tìm được Thương Lan Thương Hội tổng bộ, hội trường, Niếp Trường Minh ba người cùng một chỗ ra nghênh tiếp Tô Mục. Nhìn đến hắn cao hứng phi thường, Tô Mục vừa đến, bọn họ thì có người đáng tin cậy. Tô Mục nhìn lấy cảnh vật chung quanh, mày nhăn lại đến, tại loại này xó xỉnh địa phương, thương hội có thể phát triển chỉ thấy quỷ, gặp hắn sắc mặt nhìn không tốt, Niếp Trường Minh ba người đều mặt mũi tràn đầy xấu hổ cúi đầu xuống. Hội trưởng, là chúng ta vô năng, còn mời hội trưởng giáng tội, Thiên Cương ngọa hổ tàng long, thương hội xác thực rất khó phát triển, không trách các ngươi, Tô Mục cũng không phải là không nói đạo lý, lấy Niếp Trường Minh bọn họ năng lực đúng là rất khó đem thương hội phát triển. Có thể chú đóng ở Thiên Cương cũng đã là rất không tệ. Hình Nguyệt đâu, gặp Tô Mục không có giáng tội. Niếp Trường Minh ba người thở phào, đưa tay ôm quyền nói, Hoa hội trưởng hiện tại đang cùng một cái mới lên cấp gia tộc hiệp đàm. Nếu là có thể bắt lấy bọn hắn sinh ý, thương hội thì có phát triển tư bản. Tô Mục nghe lấy trong lòng yên lặng thở dài, vì hắn cái này thương hội, Hoa Hình Nguyệt là bận bịu tứ phía, dốc hết tâm huyết, thương hội có thể ở trên trời cương đặt chân. Hoa Hình Nguyệt sợ là chiếm cứ lấy đại bộ phận công lao. Hoa hội trưởng cái gì thời điểm trở về? Đi có mấy ngày, cũng nhanh trở về, đi mấy ngày. Tô Mục chau mày, bên kia là tình huống như thế nào? Hoa hội trưởng nói để cho chúng ta an tâm chớ vội. Nàng có thể đem sự tình làm thỏa đáng. Tô Mục mi đầu không có giãn ra, hắn luôn cảm thấy Hoa Hình Nguyệt hội gặp nguy hiểm. Hội trưởng, ngài cứ yên tâm đi. Hoa hội trưởng tự có chừng mực. Hội trưởng, chúng ta bây giờ thực lực cũng không kém, còn không phải một cái mới lên cấp gia tộc có thể tùy ý khi dễ. Niếp Trường Minh ba người trong lòng biết Tô Mục tâm hệ Hoa Hình Nguyệt an nguy, tràn đầy tự tin nói, hội trưởng, tới trước thương hội ngồi một chút đi. Tô Mục gật gật đầu, cùng Niếp Trường Minh ba người tiến vào thương hội, nhìn lấy một bộ tình cảnh mới thương hội, hơi hơi gật đầu, trước mắt nhìn đến thương hội vẫn rất có tiềm lực phát triển. Bởi vì hắn cái này hội trưởng trở về, để thương hội triệt để náo nhiệt lên, thương có tất cả cao tầng cùng thiên tài đệ tử đều đủ tụ một đường. Không ít người hiếu kỳ đánh giá cái này người chưa từng gặp mặt hội trưởng. Hội trưởng, còn có một đám thiên tài con cháu đi ra ngoài người thi hành nhiệm vụ. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trở về. Niếp Trường Minh ôm quyền nói, trên mặt giơ lên kiêu ngạo nụ cười, cái kia mấy vị thiên tài, đều là thiên phú kỳ cao, đều là nhiều sinh mệnh phủ, còn ngưng tụ nhiều khỏa kim đan, tiền đồ vô lượng, thương hội tuy nhiên phát triển chậm, nhưng bọn hắn vẫn là theo địa cương bồi dưỡng không ít thiên tài con cháu. Đây cũng là hắn vô cùng đem ra được thành tích, những thiên tài này cũng là bọn họ thương hội phát triển lớn nhất lực lượng. Tô Mục khẳng định gật đầu, dạng này thiên tài xác thực đáng giá kiêu ngạo, nhiều sinh kim đan thiên tài, tại Chiêu Thiên Tông đều không thường thấy. Một khi bồi dưỡng lên, ngày sau thành tựu pháp thiên tượng địa cảnh cơ hội phi thường lớn. Mấy cái này thiên tài, nhất định muốn trọng điểm bồi dưỡng, hắn thành lập thương hội mục đích không chỉ là vì đối kháng ám kinh, cũng là vì chính mình thân bằng hảo hữu, chỉ cần thương hội chính thức phát triển, hắn liền có thể đem hoàng cương huyền cương bằng hữu toàn bộ đều nối liền đến. Hội trưởng yên tâm, thương hội tư nguyên vẫn luôn tại đối bọn hắn nghiêng về. Hội trưởng, bọn họ trở về, Đặng Thụ Vinh sờ sờ chữ vật giới chỉ, nhìn đến Ngọc Giản truyền lên tin tức, vui vẻ nói, để cho bọn họ tới gặp ta. Tô Mục lập tức nói, hiện tại thương hội muốn ổn định loại kia thiên tài không dễ dàng. Hắn cái này làm hội trưởng nhất định muốn tự thân xuất thủ ổn định thiên tài tâm. Là, thương hội ngoài trăm dặm, bốn một thiên tài chính hướng về thương hội chạy đến, chỉ là bọn hắn sắc mặt đều khó coi, tựa hồ là lên cãi lộn. Hân tỷ, chúng ta đều tiến vào Thiên Cương bao lâu, ngươi còn chưa hiểu sao? Lấy ngươi thiên phú, thêm vào bất kỳ một cái nào đại tông môn, dễ như trở bàn tay sự tình, như cái gì Khâm Thiên Tông, Lăng Tiêu Tông, dù là yêu cầu thấp điểm, Chiêu Thiên Tông, Vô Vọng Tông là tùy tiện thêm vào a. Bên trong hai người một mực tại truyền âm khuyên phía trước nhất nữ tử. nàng cũng là Tô Mục hóa thân Tiêu Dao tại Cửu Nạn Ma Tiên thành lập ma quật bên trong gặp gỡ Từ Giai Hân. Từ Giai Hân thiên phú vốn là không thấp, lại xông qua ma quật, tại Thương Lan Thương Hội đại lực bồi dưỡng phía dưới tu vi là một đường tăng vọt. Bây giờ đã có linh hư cảnh tu vi, bên cạnh nàng ba người giống như nàng, bây giờ Thương Lan Thương Hội lớn nhất thiên tài đứng đầu. Khuyên nàng hai người đều là bởi vì đối Thương Lan Thương Hội nhỏ yếu bất mãn, đều sinh ra muốn mưu phản Thương Hội suy nghĩ, nhưng Từ Giai Hân làm thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, bọn họ đều hy vọng Từ Giai Hân có thể cùng bọn hắn cùng rời đi. Thêm vào cường đại tông môn, Hân tỷ, lâu như vậy, thiếu Thương Hội ân tình đã trả hết nợ đi, ngươi vì sao còn muốn chấp mê bất ngộ? Gặp Từ Giai Hân một mực bất vi sở động, hai người tiếp tục tận tình khuyên bảo, thẳng đến chữ vật giới chỉ duy trì liên tục hiện ra ánh sáng nhạt, mới tạm dừng thuyết phục, lấy ra truyền tin ngọc giản xem xét. Hội trưởng đến, hai vị thiên mới liếc nhau, mày nhăn lại, bọn họ thì chưa thấy qua hội trưởng, trở về mắc mớ gì đến bọn họ? Phó hội trưởng để cho chúng ta nhanh đi về gặp hội trưởng. A, hội mọc trở lại như thế nào? Có thể cho chúng ta nhiều ít chỗ tốt. Thiên Cương bất kỳ một thế lực nào thương hội đều là theo không kịp. Trở về vừa vặn, nói với hắn chúng ta muốn rời khỏi thương hội. Chương 2146, chào từ biệt. Đối, hội mọc trở lại vừa vặn, trực tiếp đi cùng hội trưởng nói, cũng coi là chúng ta tận một điểm cuối cùng thể diện. Hai người kia lập tức liền muốn thừa dịp hội mọc trở lại cơ hội này, thừa thế xông lên, rời đi Thương Lan Thương Hội. Nếu là biết lớn lên không đồng ý làm sao bây giờ? Một mực không có lên tiếng nam tử kia mở miệng nói. Không đồng ý, hừ, không phải do hắn không đồng ý, ngược lại nên làm sự tình ta đều làm, không có khả năng bởi vì làm một điểm ân tình, mà để thương hội trì hoãn ta cả một đời. Ngược lại ta đã cùng Mã gia nói tốt, chỉ cần ta đi, bọn họ liền giúp ta tiến cử đến Vô Vọng Tông. Hai người hừ lạnh ra tốc bay hướng thương hội cư địa. Nam tử kia thần sắc cứng ngắc nhìn lấy hai người bọn họ bóng lưng. Một lát sau quay đầu hỏi thăm nhìn lấy Từ Giai Hân. Hân tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ làm thế nào ta mặc kệ, ta chỉ biết là thương hội cứu ta mệnh, giúp ta báo thù, ta đời này cũng sẽ không rời đi thương hội, cùng thương hội đồng sinh cộng tử, làm người, không có thể vong ân phụ nghĩa. Nói xong, Từ Giai Hân thì bay hướng thương hội, cái kia người ánh mắt phức tạp tại nguyên chỗ, hắn biết Từ Giai Hân câu nói sau cùng là tại điểm hắn. Thương hội trong nghị sự đại sảnh, Tô Mục không có chờ đợi bao lâu, liền đạt được thương hội đỉnh phong thiên kiêu đến tin tức. Hội trưởng, những cái kia thiên kiêu đã đến cửa. Đặng Tụ Vinh ôm quyền nói, xin chỉ thị phải chăng để bọn hắn hiện tại thì tiến đến. Để bọn hắn vào, Tô Mục lập tức nói, hắn rất có hứng thú mở mang kiến thức một chút thương hội bên trong đỉnh cấp thiên kiêu. Đặng Tụ Vinh hạ lệnh, Từ Giai Hân bốn người liền đi tiến phòng nghị sự, nhìn đến Tô Mục, bốn người trong mắt đều là lóe qua một vệt dị dạng. Bọn họ đối với cái này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hội trưởng không sao cả để bụng qua. Không nghĩ tới hội còn trẻ như vậy, trừ hình dạng không gọi được đẹp trai bên ngoài. Nghĩ đến đây a tuổi trẻ thì một tay sáng lập một cái cường đại như thế thương hội. Liền để người không khỏi cảm thấy tim đập nhanh cùng sợ hãi thán phục. Hừ, khẳng định chỉ là bộ dáng tuổi trẻ, cốt linh sợ là không biết cao đi nơi nào, một mực mặc kệ thương hội, khẳng định là tại thời không linh vực tu luyện, cốt linh khẳng định là chúng ta mấy lần. Trước đó khuyên Từ Giai Hân hai người kia ngay sau đó trong lòng thì khinh thường hừ lạnh. Còn đứng ngay đó làm gì, nhanh gặp qua hội trường. Đặng Tụ Vinh vẻ mặt tươi cười đối bọn hắn nói, có thể nuôi dưỡng được bốn cái đỉnh cấp thiên kiêu. Còn giao cho Tô Mục trong tay, ba người bọn họ đều là tương đương vui vẻ, gặp qua hội trưởng, hai người kia là không tình nguyện ôm quyền, chỉ có Từ Giai Hân hai người hơi có vẻ nhiệt tình cùng cung kính. Hội trưởng, vị mỹ nữ kia là Từ Giai Hân, là thiên phú kẻ cao nhất, cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất. Đặng Thụ Vinh đưa tay cho Tô Mục giới thiệu Từ Giai Hân bốn người. Vị này gọi Từ Xuyên, tuổi trẻ tài cao, ba đời mệnh phủ, hai sinh kim đan, vị này là Hứa Minh, tuổi tác vẫn chưa tới 150, lập tức liền muốn đột phá linh hư cảnh. Vị này là Giang Bình, không chỉ có là nhiều sinh mệnh phù, còn cầm giữ có hậu thiên thể chất. Bốn vị thiên kiêu, đặt ở Chiêu Thiên Tông đều tính toán là không tệ, đồng thời đều có sở trường. Thật tốt bồi dưỡng, nhất định có thể có một phen hành động. Tô Mục hài lòng gật đầu, ánh mắt tại Từ Giai Hân trên thân dừng lại thêm một hồi. Hắn muốn là nhớ không lầm, Từ Giai Hân cũng là hắn tại ma quật bên trong cứu cái kia. Không có để hắn thất vọng, rất tốt, các ngươi đều biểu hiện không tệ. Thương hội chắc chắn đại lực bồi dưỡng các ngươi. Để cho các ngươi lấy thời gian ngắn nhất mạnh lên, đa tạ hội trưởng, chúng ta tự nhiên vì thương hội dốc hết toàn lực. Từ Giai Hân cùng Từ Xuyên ôm quyền cảm kích, Hứa Minh cùng Giang Bình lại là xem thường, thậm chí là khinh thường. Lời này tại hai người bọn họ nghe tới, cũng là đang vẽ bánh, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế. Tô Mục nói lời này dĩ nhiên không phải đang vẽ bánh. Bất quá không đợi hắn lấy ra đồ vật, Hứa Minh cùng Giang Bình thì lần lượt mở miệng, "Hội trưởng, chúng ta chuyến này trở về là muốn hướng ngươi chào từ biệt, còn mời hội trưởng cho phép." "Chào từ biệt?" Đi đâu? Tô Mục hỏi thăm nhìn về phía Niếp Trường Minh ba người. Ba người nhưng cũng là không hiểu, nhiệm vụ chấp hành hết trở về, ngắn hạn sẽ không còn có nhiệm vụ an bài a, các ngươi muốn đi đâu? Đặng Vũ Vinh hỏi thăm, Hứa Minh hai người quay đầu liếc hắn một cái, không để ý đến, dứt khoát cùng Tô Mục trực tiếp ngả bài. Hội trưởng, hai ta thêm vào thương hội đã có nhiều năm, từ thêm vào bắt đầu thì không ngừng vì thương hội phát triển mà nỗ lực. Làm ra cống hiến cũng không ít, ta nghĩ chúng ta cũng không thiếu thương hội cái gì, mọi người hảo tụ hảo tán, về sau đoàn tụ, nói không chừng chúng ta còn có thể giúp chút ít bận bịu. Nhìn lấy thần sắc ngạo nghễ Hứa Minh hai người, Tô Mục mọi người cái này xem như nghe rõ, đây là muốn mưu phản thương hội. Niếp Trường Minh ba người sắc mặt trong nháy mắt thì khó nhìn tiếp. Bọn họ vô cùng cao hứng hướng hội trưởng tiến cử các ngươi. Kết quả vừa lên đến liền muốn mưu phản tông môn, đây không phải tại đánh bọn hắn mặt sao? Hứa Minh, hai người tại nói cái gì? Làm lấy hội trưởng mặt, các ngươi nghĩ rõ ràng. Hội trưởng, bọn họ hẳn là thụ cái gì kích thích, xin hãy tha thứ hai người bọn họ. Niếp Trường Minh ba người gấp vội mở miệng, phòng ngừa Tô Mục tức giận, cũng hy vọng Hứa Minh hai người có thể lý trí một chút. Chúng ta không có bị kích thích, lời nói hôm nay chúng ta liền nói rõ. Thiên Cương nhiều cái tông môn đã hướng chúng ta ném ra ngoài cành ô liu, khác chôn vùi chúng ta tiền đồ. Tô Mục sầm mặt lại, hắn vừa trở về liền muốn mưu phản thương hội, chung quy là đúng hắn tôn nghiêm một loại khiêu khích cùng trà đạp. Hắn không là không cho phép có người rời đi thương hội, nhưng việc này có thể muộn mấy ngày đưa ra, không cần đến gấp gáp như vậy đi. Việc này muốn là xử lý không tốt, hắn còn thế nào quản lý thương hội, tại thương hội trong còn có cái gì uy tín? Hứa Minh, ngươi quên thương hội là thế nào giúp ngươi sao? Giang Bình, ngươi quên là ai cứu ngươi sao? Ngươi chính là như thế báo ân. Gặp Tô Mục sắc mặt khó coi, Niếp Trường Minh ba người cũng nhẫn không, cái này thời điểm mưu phản thương hội, còn luôn miệng nói thanh toán xong, vong ân phụ nghĩa đồ vật. Thế mà bọn họ lời nói tại Hứa Minh hai người nhìn đến, cũng là tại thi ân cầu báo, cưỡng ép trì hoãn bọn họ tiền đồ. Lời nói ta đã nói rất rõ ràng, ta hôm nay là đang thông chi các ngươi, không phải tại xin chỉ thị. Chúng ta đi, hai người bọn họ căn bản cũng không đem Tô Mục để vào mắt. Toàn bộ Thương Lan thương hội bọn họ đều không để vào mắt. Huống chi là một cái thường xuyên nhìn không thấy người hội trưởng. Niếp Trường Minh ba người đương nhiên không có khả năng cứ như vậy thả bọn họ đi. Lập tức liền để hộ vệ cản bọn họ lại. Hứa Minh hai người nhìn lấy ngăn ở trước mặt hộ vệ không có chút nào sợ hãi. Ngược lại rất phách lối quay đầu nhìn lấy Niếp Trường Minh ba người. Chúng ta lập tức thì muốn gia nhập Vô Vọng Tông. Các ngươi khẳng định muốn vạch mặt, dám đụng đến chúng ta. Nghĩ kỹ làm sao tiếp nhận Vô Vọng Tông lửa giận sao? Hai người lời nói đem thương hội người đều cho hù sợ. Vô Vọng Tông đối với bọn hắn mà nói, cũng là không thể chống lại đồ vật khổng lồ, đừng nói lửa giận, dù là chỉ là một nhảy mũi đều có thể đem bọn hắn đánh chết. Lăn đi, Hứa Minh hai người gặp Niếp Trường Minh bọn họ đều sợ hãi. Thái độ càng là phách lối, trực tiếp đem hộ vệ đẩy ra, nghênh ngang rời đi, ta nói qua hai người có thể rời đi sao? Hôm nay nếu là không cho Hứa Minh hai người một chút giáo huấn, hắn cái này hội trưởng còn thế nào làm? Chương 2147, để ngươi thất vọng đau khổ. Làm sao, ngươi muốn ngăn chúng ta? Hứa Minh hai người quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Trên mặt không có chút nào sợ hãi, Niếp hội phó, tính toán hai người bọn họ còn thiếu thương sẽ nhiều ít. Niếp Trường Minh nghe nói như thế trên mặt hiện lên vẻ làm khó. Đối Tô Mục ôm quyền nói, hội trưởng, bọn họ đều là thương hội tại khó khăn nhất thời điểm làm viện thủ. Thương hội lại đối bọn hắn đại lực bồi dưỡng, nhưng bọn hắn tiến vào thương hội về sau cũng là thương hội làm không ít cống hiến. Cái này như thế nào tính toán, việc này căn bản cũng không tốt tính toán, tính thế nào cũng là một khoản sổ sách lung tung, vốn là Hứa Minh hai người muốn rời khỏi bọn họ có thể long trọng đưa hai người rời đi. Kết một tiện duyên, nhưng bây giờ công nhiên đánh hội trưởng mặt, vậy thì phải thật tốt tính toán một khoản. Đơn giản, Tô Mục đứng người lên, cất cao giọng nói, một người lưu lại một tay, liền có thể rời đi. Phế bọn họ một cái tay, Hứa Minh hai người lập tức sắc mặt thay đổi, đối Tô Mục hét to, ngươi dám, chúng ta lập tức thì muốn gia nhập Vô Vọng Tông, ngươi dám đụng đến chúng ta. Vô Vọng Tông, Tô Mục cười nhạt một chút, hắn đã hồi thương hội, liền sẽ không đem Vô Vọng Tông để vào mắt. Siêu, không dùng người khác động thủ, hắn đưa tay bãi xuống. Một đạo công kích thì tới gần đến Hứa Minh trước mặt hai người. Hứa Minh hai người biến sắc, muốn ngăn cản hoặc trốn tránh, lại phát hiện căn bản là làm không được. Phốc phốc, a, theo máu tươi bắn tung tóe, hai người khoanh tay lui lại, trơ mắt nhìn lấy chính mình toàn bộ cánh tay rơi xuống đất. Trong nháy mắt, trong nghị sự đại sảnh thì rơi vào yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn lấy Tô Mục đều là ngẩn người. Đây là thật không để ý Vô Vọng Tông tức giận, Hứa Minh hai người đều lấy ra Vô Vọng Tông làm chỗ dựa. Còn trước mặt mọi người tháo bỏ xuống bọn họ một cái tay. Đây không thể nghi ngờ là tại công nhiên đánh Vô Vọng Tông mặt. Rất nhanh, bọn họ thì rơi vào tuyệt vọng, chỉ cần Hứa Minh hai người thêm vào Vô Vọng Tông, bọn họ thì tất nhiên nghênh đón Vô Vọng Tông lửa giận. Lấy bọn họ chút thực lực ấy, Vô Vọng Tông chỉ cần hát cái xì hơi là có thể đem bọn họ trong nghiền xương thành cho. Tốt tốt tốt, Thương Lan, ngươi dám đối với chúng ta như vậy, ngươi không có quả ngon để ăn, còn chưa cút, muốn chết. Tô Mục băng hàn mở miệng, Hứa Minh hai người gặp hắn hiển lộ sát cơ, lại nhìn liếc chung quanh, tại chỗ thì héo. Tiếp tục kiêu ngạo thêm thì thật sự là một con đường chết. Thương Lan, sớm muộn có một ngày ta sẽ để ngươi quỳ gối lão tử trước mặt liếm giày. Thương Lan, ngươi cùng thương hội cho lão tử chờ lấy. Hai người đành phải ở trong lòng mắng to, hung hăng toác Tô Mục liếc một chút, cụp đuôi rời đi. Niếp Trường Minh ba người nhìn lấy hai người rời đi, tiếc hận thở dài, tiếp lấy thì đầy mắt sầu lo quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Cứ như vậy thả hắn hai rời đi, nuôi hổ gây họa a hội trưởng. Tô Mục biết trong lòng ba người đang suy nghĩ gì, nhưng Hứa Minh hai người không thể giết, một khi đem hai người họ cho giết, trong thương hội người tuyệt đối đều sẽ người người cảm thấy bất an. Huống chi cũng không cần thiết giết hai cái linh hư cảnh, hắn cần muốn để vào mắt. Hai người đi sao? Tô Mục ngồi xuống, hai tay đặt ở tại trên lan can, nhìn về phía Từ Giai Hân cùng Từ Xuyên. Hội trưởng, ta cái mạng này cũng là thương hội cứu, thương hội không chỉ giúp ta báo thù rửa hận, còn đem hết toàn lực bồi dưỡng ta, ta thế cùng thương hội cùng tồn vong. Hội trưởng, chỉ cần ngài tại thương hội một ngày, ta thì tuyệt sẽ không rời đi. Từ Xuyên tiếp lấy tỏ thái độ. Hứa Minh hai người làm quá phận, hắn không cách nào gật bừa, nhưng hắn hiện tại cũng rất lo lắng, Vô Vọng Tông đến cùng có thể hay không trả thù bọn họ. Muốn là đến sinh tử tồn vong quan trọng, hắn thì không dám hứa chắc chính mình thái độ. Rất tốt, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch, hiệu trung thương hội, đem là các ngươi đời này làm chính xác nhất một việc. Đối với Tô Mục vẽ xuống bánh nướng, chung quanh không ít người bĩu môi, cảm thấy Tô Mục cũng sẽ chỉ thổi, cũng không thể cho bọn hắn mang đến bao nhiêu thực tế tính đồ vật. Từ Giai Hân, ngươi đối thương hội trung thành tuyệt đối, bản hội trưởng hiện tại khen thưởng ngươi một kiện chống cự thiên phạt cảnh nhất kích chí mệnh bảo vật. Tô Mục đương nhiên là không thể nào bánh vẽ, đưa tay bãi xuống, một kiện bảo vật liền đến Từ Giai Hân trước mặt, chống cự thiên phạt cảnh nhất kích bảo vật. Thật đúng là, phòng nghị sự mọi người thấy Từ Giai Hân trước mặt ngọc bàn, cẩn thận cảm giác liền có thể phát hiện bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng. Tại chỗ kinh hô lên, hâm mộ thẳng hút khí lạnh, có thể chống cự thiên phạt cảnh bảo vật tại Chiêu Thiên Tông đều đầy đủ phân lượng. Tại bây giờ Thương Lan thương hội thì càng là khó được bảo vật. Đa tạ hội trưởng. Từ Giai Hân ngay từ đầu là không thể tin được, chốc lát sau mới cảm kích hướng Tô Mục ôm quyền, bản hội trưởng đối ngươi khen thưởng không chỉ như thế. Tô Mục tiếp tục mở miệng, đưa tay bãi xuống, nồng đậm đến đủ để ngạt thở linh khí thì tràn ngập phòng nghị sự. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, chỉ thấy một đống linh thạch xuất hiện tại Từ Giai Hân trước mặt. Thượng phẩm linh thạch, không đúng, là pháp tắc linh thạch, tất cả đều là thượng phẩm pháp tắc linh thạch. Pháp tắc linh thạch so phổ thông linh thạch cao một cái cấp bậc không ngừng. Thượng phẩm pháp tắc linh thạch càng là xa xỉ chi vật. Cái này tối thiểu có mấy ngàn khỏa đi. T, trực tiếp chính là cho mấy ngàn khỏa thượng phẩm pháp tắc linh thạch. Cái này tại Vô Vọng Tông cũng không chiếm được nhiều như vậy thượng phẩm pháp tắc linh thạch đi. Mọi người nhìn chằm chằm cái kia một đống pháp tắc linh thạch lại lần nữa hít vào khí lạnh. Cho dù là hạ phẩm pháp tắc linh thạch bọn họ đều làm thành bảo bối, vừa ra tay cũng là mấy ngàn khỏa thượng phẩm pháp tắc linh thạch. Đâu chỉ là đại thủ bút có thể hình dung. Hội trưởng, cái này toàn đều cho ta. Trên trời rơi xuống đại đĩa bánh, trực tiếp đem Từ Giai Hân đều cho nện mộng, khó mà tin được nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục lắc đầu, Từ Giai Hân nuốt nước miếng, nàng liền biết, không biết cho hết nàng, bất quá liền xem như cho một bộ phận đó cũng là vô cùng lớn ban thưởng. Ngươi đối thương hội trung thành, chỉ cho những vật này, chẳng phải là tại để ngươi thất vọng đau khổ. Thất vọng đau khổ, Từ Giai Hân vội vàng lắc đầu, nàng làm sao lại thất vọng đau khổ, lập tức mở miệng liền muốn từ chối giải thích, có thể vừa mở miệng nàng thì ý thức được không đúng. Trong óc vừa dâng lên hoảng sợ, chỉ thấy Tiêu Mục lại đưa tay, đồng tử tại chỗ co rụt lại, sau một khắc, chỉ thấy chồng chất như hoa loa kèn thuốc xuất hiện ở trước mặt nàng. Tăng thêm những thứ này, toàn bộ cầm lấy đi, thật tốt tu luyện, Tô Mục đại khí nói, thương hội cần muốn các ngươi những thứ này hậu sinh đến cộng đồng kiến thiết. Mạnh lên, Từ Giai Hân nhìn trước mắt đồ vật, ánh mắt đều nhanh muốn rơi trên mặt đất, hai chân cũng bắt đầu như nhũn ra, nhiều đồ như vậy, đổi lại nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ lại bày biện trước mặt nàng, toàn bộ cho nàng. Bất chợt tới hạnh phúc, nện nàng đầu choáng váng, cái này chẳng lẽ đem thương hội nhà kho rời ra ngoài đi. Mọi người chung quanh nhìn nổi ba rơi một chỗ, thương hội kinh doanh đến bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có nhiều như vậy đồ tốt, đem thương hội trong kho hàng đồ tốt, cho hết Từ Giai Hân một người. Cái kia thương hội còn muốn hay không phát triển, bọn họ không tin những vật này tất cả đều là Tô Mục chính mình. Thương hội muốn là bản thổ phát triển bọn họ còn sẽ tin điểm, nhưng thương hội là theo Hoàng Cương loại kia thâm sơn cùng cốc phát triển tới. Một cái không quản sự hội trưởng cái nào đến nhiều như vậy đồ tốt. Từ Xuyên cũng không để ý nhiều như vậy, hung hăng trông mong nhìn lấy Tô Mục, hắn hiện tại chỉ muốn chính mình khen thưởng, đều cho Từ Giai Hân nhiều như vậy hắn cũng không có thể thiếu đi. Chương 2148, Lôi Phạt Đan. Từ Xuyên đầy mắt chờ đợi nhìn lấy Tô Mục, hy vọng có thể cho hắn ngang nhau ban thưởng, đã thấy Tô Mục quay đầu nhìn về phía Niếp Trường Minh. Cái này có ý tứ gì? Không cho hắn ban thưởng. Niếp hội phó, cái này trong chữ vật giới chỉ đồ vật, toàn bộ tịch thu, dùng làm thương hội phát triển. Hôm nay phàm là không hề rời đi thương hội người, toàn bộ có thưởng. Là, hội trưởng. Niếp Trường Minh tiếp nhận chữ vật giới chỉ cung kính ôm quyền, quay đầu nhìn về phía Từ Xuyên. Từ Xuyên, thương hội sẽ đối với ngươi tiến hành cái khác khen thưởng. Từ Xuyên nghe nói như thế đột ngột sinh ra bất mãn. Đối với hắn tiến hành cái khác khen thưởng, có thể cho hắn nhiều ít ban thưởng, khẳng định là kém xa Tít Tắp Từ Giai Hân, sẽ mọc ra tay, cùng phó hội trưởng xuất thủ là cùng một cái khái niệm sao? Hắn ngược lại là không tin Niếp Trường Minh có thể ban thưởng hắn nhiều ít đồ tốt. Đảo mắt nhìn về phía Tô Mục, hắn bất mãn trong lòng càng nhiều, đối với hắn có thành kiến, đồng dạng đều là trung thành với thương hội, hắn cũng bày tỏ lòng trung thành, vì cái gì liền không thể cho hắn như vậy nhiều đồ tốt? Tô Mục không trực tiếp cho hắn như vậy nhiều đồ tốt, tự nhiên là có chính mình lý do, cũng là Từ Xuyên lập trường còn chưa đủ kiên định, muốn là cùng Từ Giai Hân một dạng lập trường không có không dao động. Hắn khẳng định cũng sẽ ban thưởng ngang nhau đồ tốt, Tô Mục không có trực tiếp ban thưởng Từ Xuyên người khác ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác. Ngược lại là hiếu kỳ Tô Mục cho chiếc nhẫn chữ vật kia bên trong có bao nhiêu đồ tốt. Không chỉ là bọn họ hiếu kỳ, Niếp Trường Minh cũng tò mò gấp, thần thức dò vào chữ vật giới chỉ, kết quả tại chỗ cũng là hít vào khí lạnh. T, một luồng lương khí trực tiếp hút có trọn vẹn một cái trong nháy mắt thời gian. Hút hắn mặt đều tê dại. Hắn nghĩ tới hội có rất nhiều đồ tốt, nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới hội có nhiều như vậy đồ tốt. Nhìn đến hắn phản ứng, trong nghị sự đại sảnh mọi người toàn bộ động dung, có thể đem đường đường phó hội trưởng chấn kinh dạng này. Bên trong đồ vật, tuyệt đối không kém gì cho Từ Giai Hân, không, hẳn là vượt xa, phó hội trưởng cho bao nhiêu đồ tốt, có thể hay không để cho chúng ta tăng một chút kiến thức. Coi như Tô Mục còn ở nơi này, bọn họ cũng không kịp chờ đợi muốn kiến thức một xuống đến cùng có bao nhiêu đồ tốt. Niếp Trường Minh ngạt thở thật lâu, mới xin chỉ thị nhìn về phía Tô Mục, đợi Tô Mục gật đầu cho phép, hắn mới dám đem đồ vật lấy ra bày ra, nhiều như vậy đồ tốt lấy ra, khẳng định là sẽ gặp đến ngấp nghé, nhưng bây giờ trọng yếu nhất là ổn định nhân tâm, mà lại hắn cũng tin tưởng, Tô Mục khẳng định có ứng đối cường địch xâm phạm phương pháp. Mọi người theo ta đi ra, phòng nghị sự không tốt thi triển, Niếp Trường Minh quay người đi ra ngoài, mọi người nghi hoặc liếc nhau, rất là không hiểu Niếp Trường Minh tại sao muốn ra ngoài. Chẳng lẽ phòng nghị sự còn không đủ lớn? Theo Niếp Trường Minh ra ngoài, không thấy hắn bóng người, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện hắn lơ lửng ở trên không, bay cao như vậy làm gì, đồ đâu, tranh thủ thời gian lấy ra cho mọi người nhìn xem a. Niếp Trường Minh không nói nhảm, vuốt ve chữ vật giới chỉ, sau một khắc cũng là che khuất bầu trời, cả tòa lầu các phạm vi trực tiếp theo ban ngày biến thành đêm tối. Ầm ầm, tiếp lấy một tiếng kịch liệt oanh minh, thanh thế to lớn, cái gì đồ vật, mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền phát hiện pháp tắc linh khí tại mãnh liệt hướng cái mũi trong miệng rót. Liền hô hấp đều hô hấp không đến. Cái này có thể so sánh cho Từ Giai Hân mấy ngàn khỏa thượng phẩm pháp tắc linh thạch thời điểm mãnh liệt nhiều, lại là pháp tắc linh thạch. Bọn họ rất nhanh liền minh bạch, Niếp Trường Minh lấy ra khẳng định lại là pháp tắc linh thạch. Chờ bọn hắn tập trung nhìn vào, cái cằm đều dọa cho trên mặt đất, chỉ thấy chỉnh một chút một tòa linh thạch núi xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Linh thạch núi, cái này, quá mẹ hắn khoa trương đi. Không, không đúng, không phải lên phẩm pháp tắc linh thạch. Một cái thiên nhân cảnh cường giả run rẩy mở miệng. Bên cạnh mấy người nghi hoặc nhìn lấy hắn, nói rõ lấy cũng là pháp tắc linh thạch, còn nói không phải, dọa sợ đi, là pháp tắc linh tủy, là linh tủy núi, ngọa tao, pháp tắc linh tủy núi, một câu kích thích ngàn cơn sóng, tại chỗ mọi người tất cả đều dọa cho mộng, linh tủy, núi, đây là khái niệm gì? Mọi người chỉ cảm thấy não tử đều hỗn độn, hoàn toàn không tính qua đến, bọn họ chỉ có thể rõ ràng một chút, theo linh tủy núi tùy tiện gõ một chút xuống tới. Đều có thể vượt qua Từ Giai Hân tới tay cái kia mấy ngàn khỏa thượng phẩm pháp tắc linh thạch. Cái gì gọi là đại thủ bút, đây mới gọi là đại thủ bút, có thể xưng phát rồ. Phù phù, Từ Xuyên vừa vẫn là lòng tràn đầy bất mãn, kết quả minh bạch đây là một tòa pháp tắc linh tủy núi về sau. Trực tiếp thì quỳ, là hắn ánh mắt thiển cận, là hắn quá trẻ tuổi. Niếp Trường Minh nhìn xuống mọi người, thấy hiệu quả làm không sai biệt lắm, chuyển tay liền đem linh tủy núi thu lại, tiện tay lại vứt xuống mấy món bảo vật cùng dược tài đan dược. Mọi người còn không có theo trong rung động tỉnh táo lại, nhìn đến cái kia mấy món bảo vật cùng dược tài, là không có chút nào phản ứng, nghiêm chỉnh tòa pháp tắc linh tủy núi, đã tiến bộ rất nhiều bọn họ rung động phạm vi giá trị. Còn có thể có đồ vật gì để bọn hắn rơi vào chấn động mạnh như vậy lay? Qua lâu, bọn họ mới có tâm tư đi xem những vật kia là cái gì. Đó là, bổ thiên căn, ngọa tào, bổ thiên căn, dùng cho luyện chế đột phá pháp thiên tượng địa cảnh hạch tâm dược tài. Cứ như vậy một cái. Liền muốn ba kiện chống cự pháp thiên tượng địa cảnh bảo vật mới có thể đổi. Hoặc là một tiểu tòa pháp tắc linh tủy núi, chỉ là nhận ra một loại dược liệu, liền đem mọi người kinh hãi té xuống đất. Ta thiên, lúc còn sống, vậy mà có thể gặp được đến tốt như vậy dược tài. Riêng là những luyện đan sư kia, nhìn đến bổ thiên căn hưng phấn đều nhanh muốn ngất đi. Cái kia bình ngọc bên trong là cái gì? Mở ra nhìn xem, một người cẩn thận từng ly từng tí đánh ra một tia lực lượng. Đem bình ngọc nhẹ nhàng mở ra, bên trong khẳng định là không được đan dược. Ai cũng sợ phá hư, nhìn đến trong bình ngọc đổ ra phiêu nổi giữa không trung đan dược. Những luyện đan sư kia đều là một mặt mộng bức, trong lúc nhất thời bọn họ vậy mà không nhận ra đó là cái gì đan dược. Tựa như là thiên phạt đan, không đúng, phía trên có lôi văn, hẳn là lôi phạt đan. Tê, ngọa tào, rốt cục nghiên cứu ra là đan dược gì, những luyện đan sư kia ngược lại cả kinh tê cả da đầu. Thiên phạt đan, tên như ý nghĩa cũng là trợ thiên phạt cảnh đột phá đan dược. Mà lôi phạt đan muốn so thiên phạt đan càng thêm một cái cấp bậc. Không chỉ có thể trợ thiên phạt cảnh đột phá, còn có thể giúp thiên phạt cảnh vượt qua 9 kiếp thiên phạt. Một khỏa vạn kim khó cầu đều không đủ lấy hình dung. Cái kia tựa như là phòng ngự tính bảo vật, tựa như là, lại là chống cự thiên phạt cảnh bảo vật. Phốp, nhìn về phía hắn bảo vật, có người hiếu kỳ bảo vật đến cùng là một loại nào. Thì dùng thần thức tìm tòi, kết quả trực tiếp lọt vào phản phệ, thổ huyết bay rớt ra ngoài, bị người tiếp được mới không có ngã trên mặt đất. Cái kia, đó là tương đương với pháp thiên tượng địa cảnh nhất kích bảo vật. Tại người khác nghi hoặc chấn kinh trong ánh mắt, hắn run rẩy bờ môi hoảng sợ nói, không phải chống cự thiên phạt cảnh bảo vật, công kích tính bảo vật, vẫn là tương đối tại pháp thiên tượng địa cảnh nhất kích bảo vật. Ta mẹ nó, cái này một kiện bảo vật liền có thể phá hủy chúng ta toàn bộ thương hội đi. Cái kia, những cái kia bảo vật là không phải đều lợi hại như vậy. Khó trách người kia hội vô duyên vô cớ thụ thương, tương đương với pháp thiên tượng địa cảnh công kích tính bảo vật. Dù là chỉ là nhìn một chút đều là sai. Chương 2149, đánh chữ sai. Thương Lan thương hội mọi người chân đều mềm, khả năng này là bọn họ dốc cả một đời đều không nhìn thấy đồ vật. Bây giờ không chỉ có để bọn hắn toàn bộ nhìn đến, còn bày ở trước mặt, ai có thể ngăn cản được loại rung động này. Qua rất lâu, bọn họ mới không hẹn mà cùng nhìn về phía phòng nghị sự. Nhìn về phía ngồi ở phía trên ngai vàng Tô Mục, trong mắt toàn đều hiện lên kính nể. Nhiều như vậy đồ tốt, hội trưởng đến tột cùng là từ nơi nào làm ra? Hội trưởng, rốt cuộc là ai? Hội trưởng đến tột cùng là lai lịch gì? Thượng cổ di tộc thiếu gia, đi ra lập nghiệp, có thể lấy ra nhiều như vậy đồ tốt, bọn họ bắt đầu suy đoán Tô Mục bối cảnh lớn đến đủ để thông thiên. Không phải vậy một cái quật khởi tại bé nhỏ bên trong người, dẫn theo thương hội mới vừa vào chủ thiên cương, làm sao có khả năng lấy ra nhiều như vậy hiếm thấy bảo vật. Có thể duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy bảo vật, sợ là tông môn thánh tử đều không đủ, tối thiểu phải là thượng cổ di tộc người thừa kế mới được. Tô Mục tiện tay cũng là một cái pháp thiên tượng địa cảnh thân gia. Những cái kia thượng cổ di tộc thiếu gia tiểu thư chỉ sợ là cầm không ra. Tông môn thánh tử thánh nữ càng là không thể nào cầm ra được. Tô Mục cho Niếp Trường Minh chữ vật giới chỉ bên trong. Xa không chỉ điểm ấy đồ tốt, hắn tại cổ thần chi địa giết mấy cái pháp thiên tượng địa cảnh. Chỉ lưu hai cái pháp thiên tượng địa cảnh vốn liếng, còn chỉ lưu cùng mình tu luyện tương quan đồ vật. Hắn cho hết Niếp Trường Minh, dùng cho thương hội phát triển, chữ vật giới chỉ như vậy đại không gian, đã tất cả đều bị nhét tràn đầy. Niếp Trường Minh gặp tạo thế đã vào vị trí của mình, thì đem đồ vật thu lại, cất cao giọng nói, gửi thông điệp sống lâu khiến, nâng cùng với Khánh, toàn bộ có thưởng. Theo hắn thoại âm rơi xuống, hiện tại bầu không khí trực tiếp đạt tới cao trào, tại chỗ tất cả người hưng phấn nhảy dựng lên, la to lấy giống như điên một dạng, hội trưởng vạn tuổi, thương hội vạn tuổi, ha ha, hội trưởng anh minh, thương hội vạn tuổi, ta cái mạng này từ đó cũng là thương hội trưởng vạn tuổi, nhiều như vậy đồ tốt, liền pháp thiên tượng địa cảnh đến đều muốn tâm động, huống chi là bọn họ, người nào không được hưng phấn đến điên. Mẹ hắn, hôm nay thù này, ngày khác tất gấp bội hoàn trả. Thương Lan, ngươi cho lão tử chờ lấy. Giang huynh, chúng ta đi trước Mã gia, chờ chúng ta thành công thêm vào Vô Vọng Tông, liền muốn bọn họ đẹp mắt. Hứa Minh hai người rời đi trên đường đều vẫn là hùng hùng hổ hổ. Hai người bọn họ bị chém đứt cánh tay cũng không kịp cầm. Tô Mục cũng không có khả năng để bọn hắn lấy đi. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể đem vết thương cầm máu, dùng đan dược để cánh tay một lần nữa mọc ra, mà cái này liền sẽ có một đoạn thời gian đau từng cơn kỳ. Trên cánh tay ẩn ẩn truyền đến thống khổ để cho hai người đối Tô Mục càng thêm là hận thấu xương. Chỉ cần bọn họ thành công thêm vào Vô Vọng Tông, thì lập tức trả thù Thương Lan thương hội, thế muốn đem Thương Lan thương hội nghiền xương thành cho. Nhìn đến chữ vật giới chỉ nổi lên ánh sáng nhạt, Hứa Minh không kiên nhẫn lấy ra một cái truyền tin ngọc giản. May mắn hắn thói quen đem chữ vật giới chỉ mang tại tay trái phía trên, muốn là giống Giang Bình như thế đem chữ vật giới chỉ đeo tại trên tay phải, cũng là lớn thua thiệt. Hứa huynh, người nào cho ngươi truyền tin? Giang Bình hiếu kỳ hỏi thăm, đồng thời đau lòng muốn chết, hắn thì không nên đem chữ vật giới chỉ mang tại trên tay phải, rời đi thời điểm cần phải đem chữ vật giới chỉ kiếm về. Thương Lan thương hội người, Hứa Minh trầm mặt nói, đều cái này thời điểm còn có mặt mũi cho hắn truyền tin. Tại chỗ thì tức giận đến muốn đem ngọc giản bóp nát, nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là không có bóp nát. Xem xét truyền tin, Thương Lan thương hội còn cho ngươi truyền tin, ta đoán chừng là hối hận, khẳng định là Niếp hội phó bọn họ hướng chúng ta xin lỗi, khẩn cầu chúng ta tha thứ. Giang Bình chỗ nói chính là Hứa Minh suy nghĩ trong lòng, tâm tình dễ chịu không ít, một bộ cao cao tại thượng thái độ đọc truyền tin. Cái gì, chúng ta đi sớm? Hứa Minh nhíu mày lại, thế mà không phải Niếp Trường Minh bọn họ lời nói xin lỗi khẩn cầu truyền tin, mà chính là hắn tại thương hội trong một cái hảo hữu truyền tin, còn nói cho hắn biết đi sớm. Cái này phá thương hội, ta là một ngày đều không muốn ngốc, còn đi sớm. Hứa Minh mỉm cười, cảm thấy bằng hữu truyền tin cũng là cái chuyện cười. Hứa huynh, tiếp tục xem nhìn hắn nói cái gì. Giang Bình cũng là cười lạnh, hắn ngược lại muốn nhìn xem trong mồm chó có thể phun ra cái gì ngà voi đi ra. Hứa Minh dứt khoát đem truyền tin trong ngọc giản nội dung kích phát ra đến. Từng hàng chữ xuất hiện tại hắn hai trước mặt, các ngươi sau khi đi, sẽ lớn lên lực khen thưởng từ Giai Hân, mấy ngàn khỏa thượng phẩm pháp tắc linh thạch, hơn ngàn bình đan dược, còn có một cái chống cự thiên phạt cảnh bảo vật. Xem hết hàng chữ này, Hứa Minh hai người đều là sững sờ. Liếc mắt nhìn nhau đều nổi lên kinh hãi, Thương Lan vậy mà hào phóng như vậy, nhiều như vậy đồ tốt, thế nhưng là bọn họ thêm vào Vô Vọng Tông tuyệt đối không chiếm được a. Hai người trong nháy mắt thì tâm tư đố kỵ nổ tung. Nhiều như vậy đồ tốt, không lấy ra đến cho chúng ta. Thương Lan cái này cẩu vật. Hai người tức giận đến không nhẹ, muốn là sớm đem đồ vật lấy ra tới cho bọn hắn. Bọn họ đến mức rời đi, bọn họ nhưng không nghĩ qua, là mình không kịp chờ đợi rời đi, Tô Mục cũng không kịp lấy ra đồ vật, ngược lại là quái phía trên hắn. Hừ, Thương Lan khẳng định là làm bộ dáng, thương hội cái nào có nhiều như vậy đồ tốt ban thưởng. Nhất định là vì ổn định nhân tâm, đem trong kho hàng đồ tốt toàn bộ lấy ra. Hai người cũng không tin Thương Lan người sẽ tốt như thế. Vốn liếng có dày như vậy, đều là khinh thường cười một tiếng, có thể tiếp lấy nhìn tiếp, bọn họ thì cũng không cười nổi nữa. Hội trưởng cho một cái chữ vật giới chỉ cho Niếp hội phó. Niếp hội phó trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ rời ra ngoài một tòa pháp tắc linh tủy núi. Linh tủy, vẫn là một ngọn núi, xác định là không có đánh chữ sai. Hứa Minh hai người nhìn đến đây thì mắt trợn tròn, bọn họ tình nguyện tin tưởng là người kia đánh chữ sai, cũng không tin Thương Lan có thể lấy ra một tòa pháp tắc linh tủy núi. Một khỏa pháp tắc linh tủy đều không phải là bọn họ có thể tiếp xúc đến. Trực tiếp tới một ngọn núi, đó là cái gì khái niệm? Cái kia là nghĩ cũng không dám nghĩ trình độ, thì mẹ hắn không hợp thói thường, cùng ta biên cố sự đâu. Hai người khịt mũi coi thường, căn bản cũng không tin tưởng, đối với tiếp xuống tới cái gì bổ thiên căn, tương đương với pháp thiên tượng địa cảnh nhất kích bảo vật. Hết thảy cũng không tin, chớ đừng nói gì rung động, nhìn đến Thương Lan thương hội vì vãn hồi chúng ta, đã không chỗ không dùng hết sức, a cho là chúng ta là 3 tuổi tiểu nhi. Dùng loại này thủ đoạn liền muốn để cho chúng ta hối hận, gạt chúng ta trở về, ngu xuẩn, hai người tự cho là chính mình có bao nhiêu cao minh. Khinh thường mỉm cười liền tiếp tục hướng mã ra đuổi, còn phát truyền tin tới, có hết hay không? Hứa Minh vừa muốn đem chữ vật giới chỉ thu lại, gặp lại có truyền tin tới, rất không kiên nhẫn, muốn là lại theo hắn vô nghĩa, hắn liền đem ngọc giản bóp nát, về sau liền phiền hắn cơ hội đều không có. Còn truyền ảnh tới, xem bọn hắn còn có thể đùa nghịch hoa chiêu gì, gặp lần này là truyền ảnh, Hứa Minh khinh thường giễu cợt. Tốt nhất là để hắn nhìn đến Thương Lan tự thân quỳ xuống xin lỗi một màn. Không phải vậy liền xem như bằng hữu, lần sau hắn vương giả trở về, cũng muốn giết chết ngươi tên vương bát đản này. Chương 2150, khẳng định phải khảo nghiệm. Cái quỷ gì, làm sao cái gì đều nhìn không thấy? Truyền ảnh mở ra, là đen xì một mảnh, căn bản là không nhìn thấy đồ vật. Qua lâu, bọn họ mới nhìn rõ ràng truyền ảnh chi bên trong là một ngọn núi. Linh thạch núi, ốc ngay, trực tiếp truyền một ngọn núi đi ra. Hứa Minh hai người liếc một chút thì nhận ra cái kia là linh thạch núi. Được nghe lại truyền ảnh chi bên trong có người kinh hô linh tủy núi. Tại chỗ bị hù dọa run chân, bổ thiên căn, lôi phạt đan, tương đương với pháp thiên tượng địa cảnh nhất kích bảo vật. Tiếp xuống tới rung động trực tiếp nện hai người không rõ. Những vật này, xa không nói, chỉ ít vài trăm năm trong vòng bọn họ liền ngay cả nhìn cũng không thấy. Chớ nói chi là được đến, bây giờ có thể theo truyền ảnh chi bên trong thấy cảnh này, cũng đã là vô cùng lớn chuyện may mắn. Đạp mã, thật có nhiều như vậy đồ tốt. Hắn cái nào đến nhiều như vậy đồ tốt, cái kia chữ vật giới chỉ bên trong, đến tột cùng còn có bao nhiêu đồ tốt, linh tủy núi lấy ra thời điểm bọn họ còn có thể tự mình an ủi là đem áp đáy hòm đồ vật lấy ra dọa người, nhưng sau đó lấy ra mấy món bảo vật cùng dược tài đan dược đều dọa người như vậy. Bọn họ đã không thể tin được trong chữ vật giới chỉ đến tột cùng còn có bao nhiêu đồ tốt. Qua lâu, hai người thân thể đột nhiên một cái run rẩy, quay người liền hướng thương hội chạy, nhiều như vậy đồ tốt, bọn họ đi Vô Vọng Tông mấy trăm năm cũng không chiếm được. Nhưng bọn hắn tại thương hội là đỉnh cấp thiên tài, có thể trực tiếp được hưởng, thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, đạo lý này bọn họ vẫn là vô cùng minh bạch. Có thể đụng tay đến Tư Nguyên Phàm là IQ bình thường thì sẽ không buông tha cho. Hiện tại hắn hai rốt cục hối hận, không nên rời khỏi thương hội, rời đi sớm, coi như rời đi, cũng phải đem những cái kia đồ tốt sử dụng hết mới có thể đi a. Chạy đến một nửa hai người chậm rãi dừng lại, rốt cục thanh tỉnh mấy phần, Hứa huynh, chúng ta trở về thương hội còn có thể tiếp nhận chúng ta. Giang Bình một mặt lo lắng, bọn họ đã mưu phản thương hội, bây giờ đi về giống như đoạn sống lưng chi khuyển, khẳng định sẽ được đến đủ kiểu chế giễu cùng đánh mặt, thậm chí bị nhục nhã, nghĩ đến những thứ này hắn thì toàn thân đều tại kháng cự. Hứa Minh cũng là do dự, nhưng rất nhanh liền làm ra quyết định, Giang huynh, ngươi nghĩ một hồi, chúng ta đến thêm vào Vô Vọng Tông bao nhiêu năm mới có thể nhìn đến một khỏa pháp tắc linh tủy. Giang Bình một mặt mộng bức lắc đầu, hắn căn bản là không tưởng tượng nổi, hắn không có trải nghiệm qua tông môn tàn khốc, trước mắt chỉ có Tô Mục xem như chính thức thêm vào qua tông môn. Nhưng hắn cho dù là giết mấy cái thiên nhân cảnh đều không có đạt được qua mấy khỏa pháp tắc linh. Tủy, đồ chơi kia cũng là thiên phạt cảnh trở lên nhân vật mới có tư cách hưởng dụng. Người khác liền nhìn một chút đều là xa xỉ. Hứa Minh coi như không hiểu bên trong khó khăn, cũng biết lấy thực lực bọn hắn, người một chút pháp tắc linh tủy đều xem như sang năm. Giang huynh, người suy nghĩ lại một chút, dựa theo chúng ta tu luyện phát triển tốc độ, tối thiểu 200-300 năm đều không có cách nào được đến một khỏa pháp tắc linh tủy. Nhưng chúng ta chỉ cần hồi thương hội, liền có thể lập tức có thể hưởng dụng. Giang Bình vẫn như cũ là một mặt mộng nhìn lấy hắn. Ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy? Chúng ta thế nhưng là thương hội trong lớn nhất thiên tài đứng đầu a. Không cho chúng ta dùng, chẳng lẽ trả lại những cái kia tầm thường dùng không thành? Chỉ cần hồi thương hội, đừng nói pháp tắc linh tủy, cái kia chút tốt đan thuốc, tốt bảo vật, đem tất cả đều là chúng ta. Bằng vào chúng ta thiên phú, muốn tu luyện tới thiên nhân cảnh tối thiểu cũng muốn 200 năm cất bước. Nhưng nếu là có nhiều như vậy đồ tốt, chỉ cần 100 năm thậm chí mấy chục năm thì có thể tu luyện đến thiên nhân cảnh. Đột phá pháp thiên tượng địa cảnh cơ hội, cũng đem gia tăng thật lớn a. Hứa Minh lời nói đem Giang Bình triệt để nói tâm động. Nói lòng hắn chiều bành trướng. Tốt, chúng ta trở về, mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta đều cùng một chỗ tiếp nhận. Thì vì Hứa Minh nói những cái kia, lại nhiều nhục nhã thì sao, đều là đáng giá. Đi, hai người cấp tốc xông về thương hội, giờ phút này thương hội còn tại một mảnh vui mừng bên trong. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười, Hứa Minh hai người nhìn lấy một màn này ánh mắt phức tạp. Hạ xuống tại mấy cái tên hộ vệ trước mặt, gặp bọn họ cao hứng như vậy nhịn không được hỏi thăm. Huynh đệ, các ngươi cao hứng như vậy làm gì? Đương nhiên là bởi vì thương hội ban thưởng chúng ta không ít đồ tốt. Ta thế nhưng là dẫn tới 3 bình đan dược, còn có 10 khỏa hạ phẩm pháp tắc linh thạch, binh khí cũng trực tiếp đổi một gốc giả. Làm sao, các ngươi không cao hứng? Nghe lấy bọn hộ vệ lời nói, Hứa Minh trong lòng hai người vô cùng cảm giác khó chịu. Liền trong cửa đồ vật cũng ban thưởng nhiều như vậy đồ tốt. Mấy cái tên hộ vệ dò xét Hứa Minh hai người liếc một chút, sắc mặt đột biến, lập tức rút ra binh khí. Các ngươi không phải mưu phản thương hội sao? Trở về làm gì? Thương hội không chào đón các ngươi, dám đối bọn hắn múa thương chơi gậy. Hứa Minh hai người ánh mắt hung ác nham hiểm, cái gì thời điểm mấy cái chó giữ nhà cũng dám ở trước mặt bọn hắn lỗ mãng, muốn giáo huấn cái này mấy đầu chó giữ nhà. Nhưng hai người bọn họ nhịn xuống, cái này thời điểm nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Làm phiền mấy vị đi vào bẩm báo, liền nói chúng ta biết sai, trở về thỉnh tội. Mấy cái tên hộ vệ cười lạnh, dùng đầu gối nghĩ cũng biết hai cái này phản đồ là vì thương hội ban thưởng trở về. Đối với loại này không biết liêm sỉ đồ vật, bọn họ là cực kỳ trơ trẽn. Cút nhanh lên, thương hội không chào đón các ngươi. Hai tên phản đồ, mau chóng rời đi, khác làm bẩn thương hội. Gặp bọn hộ vệ dám như thế nhục mắng bọn hắn, Hứa Minh trong lòng hai người lửa giận ngập trời, nhưng suy nghĩ một chút linh tủy núi, những cái kia cách xù bảo vật, bọn họ cắn răng nhịn xuống lửa giận, làm sao bây giờ? Tiểu quỷ khó chơi, hiện tại bọn hắn liền thương hội còn không thể nào vào được, làm sao bây giờ? Để bọn hắn giúp chúng ta bẩm báo. Cái này thời điểm Hứa Minh nghĩ đến bằng hữu, vội vàng lấy ra truyền tin ngọc giản cho mình những bằng hữu kia lần lượt truyền tin, để bọn hắn bẩm báo lên trên, đồng thời giúp bọn hắn cầu tình. Truyền tin hết, Hứa Minh hai người thì tràn đầy tự tin chờ đợi tin tức. Hiện tại thương hội chính là thiếu nhân tài thời điểm, hai người bọn họ hồi tâm chuyển ý, thương hội khẳng định sẽ sôi động hoan nghênh bọn họ trở về. Thế mà bọn họ chờ nửa canh giờ, không chỉ có không có một người ra nghênh tiếp, liền truyền tin đều đá chìm đáy biển, ngọc giản một chút phản ứng đều không có. Ông, ngọc giản thật vất vả có phản ứng. Hứa Minh vui mừng quá đỗi, mở ra xem, lại phát hiện là người khác cho hắn truyền tin, đổi lấy mặt mũi tràn đầy thất vọng. Hứa huynh, nhìn đến thương hội hẳn là sẽ không tiếp nhận chúng ta. Hay là đi thôi, Giang Bình khó chịu truyền âm nói, hiện tại hắn hay ở trước sơn môn tựa như là thằng hề một dạng. Bị người qua đường chỉ trò, hắn là như ngồi bàn trông, một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa. Người gấp cái gì? Hứa Minh nổi nóng truyền âm quát nói, hiện tại liền rời đi, pháp tắc linh tủy ngươi không muốn, bảo vật không muốn, hắn đương nhiên muốn. Có thể hiện tại còn có thể làm sao? Một lần nữa trở về thương hội sau có thể dễ dàng như vậy tiếp nhận chúng ta? Khẳng định là muốn khảo nghiệm chúng ta một phen. Quỳ xuống, cái gì? Quỳ xuống, Giang Bình mộng, quỳ xuống làm gì? Quỳ xuống, quỳ đến thương hội tha thứ chúng ta mới thôi. Vì cái kia xúc tu có thể được pháp tắc linh tủy, đỉnh cấp đan dược và cường đại bảo vật, Hứa Minh cái gì đều không để ý tới, trực tiếp thì hướng về phòng nghị sự phương hướng quỳ xuống. Đệ tử Hứa Minh biết sai, còn mời hội trưởng đại nhân đại lượng, cho ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Giang Bình ánh mắt phức tạp liếc hắn một cái, quyết định chắc chắn, cũng quỳ theo đi xuống. Đệ tử Giang Bình biết sai, còn mời hội trưởng có thể cho ta một cái chuộc tội cơ hội. Chương 2151, ta dưỡng đi. Cửa hộ vệ gặp Hứa Minh hai người quỳ xuống thỉnh tội, kinh ngạc liếc nhau, chợt cười lạnh, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem hai cái này phản đồ có thể quỳ bao lâu. Một màn này thế nhưng là khó được, đến thật tốt cái quay một chút, lấy ra ngọc giản đem một màn này tốt tốt ghi chép lại. Một màn này có thể xưng lịch sử, không biết xấu hổ như vậy người bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp. Vô cùng có kỷ niệm ý nghĩa, gọi thân bằng hảo hữu tranh thủ thời gian tới xem một chút. Đối, vui một mình không bằng vui chung, quý giá như vậy một màn, sao có thể tìm mấy người chúng ta nhìn đâu, mấy người đều không phải là truyền âm, trực tiếp liền nói đi ra, lời này không thể nghi ngờ là tại Hứa Minh hai người trên vết thương sát muối. Nhưng hai người cũng chỉ có thể làm như không nghe thấy, không có chút nào dám phát tác. Rất nhanh, Hứa Minh hai cái này thiên kiêu quỳ gối thương hội trước chuộc tội sự tình thì truyền khắp thương hội, cấp tốc bị đến đại lượng người đến vây xem. Ai u, cái này không phải chúng ta hai vị đại thiên kiêu sao? Trước đó không phải là rất thần khí rời đi thương hội, làm sao trở về? Chậc chậc, hai vị đại thiên kiêu thế mà lại quỳ xuống, thật sự là cổ kim hiếm thấy a. Ta trước kia dưỡng một con chó, từng đem nó đánh chạy, về sau nó lại chạy về đến, các ngươi đoán xem vì cái gì? Bởi vì là ta dưỡng nó đi, nó trở về có thịt ăn a. Ha ha ha, mọi người cười vang, rơi vào Hứa Minh hai người trong tay không gì sánh được chói tai. Khi đến bọn hắn cắn răng đầu đều run rẩy, thần sắc vặn vẹo đến sắp chen đến một đống. Không cho phép như thế làm nhục chó, người đây không phải đang mắng chó sao? Là ta quá phận, không cần phải mắng chó. Hứa Minh hai người nghe nói như thế phổi đều nhanh muốn bị tức điên. Hàm răng cắn đều chảy ra máu tươi, đây là đang mắng bọn hắn chẳng bằng con chó. Hai người đều hận không thể lập tức đứng dậy, làm thịt đám hỗn đản này. Ai, người giúp ta xem một chút thanh bảo kiếm này, là thương hội ban thưởng cho ta ngũ hành pháp khí, ta cũng không biết cùng trước kia ngũ hành pháp khí có khác nhau lớn bao nhiêu. Người giúp ta xem một chút, người còn phải một thanh bảo kiếm, ta thế nhưng là chỉ lấy được 5 bình đột phá thiên nhân cảnh đan dược, còn có mấy trăm khỏa thượng phẩm pháp tắc linh thạch, thật sự là quá hâm mộ ngươi. Nghe lấy bọn hắn các loại biến tướng khoe khoang, Hứa Minh hai người đã là nhịn không được muốn bạo khởi. Phòng nghị sự trên không, Niếp Trường Minh cùng Tô Mục Chính nhìn lấy đây hết thảy. Hội trưởng, muốn hay không xua tan bọn họ? Niếp Trường Minh nghe lấy bọn hắn các loại chiêu tức, mi đầu cau lại, hướng Tô Mục xin chỉ thị. Xua tan làm gì? Tô Mục nhấp nhô mở miệng, liếc nhìn hắn một cái nói, chẳng lẽ ngươi còn vì hai người bọn họ kêu không bằng phẳng hay sao? Thuộc hạ không dám. Niếp Trường Minh liền vội cúi đầu ôm quyền, sau đó nói, chỉ là thuộc hạ cảm thấy, thương hội hiện tại chính là muốn phát triển mạnh thời điểm, không thể đem nhân viên tinh lực lãng phí ở loại sự tình này phía trên. Lãng phí cái gì? Phản đồ, liền nên có loại kết cục này. Tô Mục nói năng có khí phách nói, để bọn hắn phát tiết một chút, không có chỗ xấu, sẽ chỉ gia tăng lực ngưng tụ. Niếp Trường Minh hơi hơi gật đầu, hỏi tiếp, cái kia hội trưởng, hai người bọn họ xử trí như thế nào? Để bọn hắn quỳ, bọn họ tụ mất tự nhiên sẽ rời đi. Hoa hội trưởng cái gì thời điểm trở về? Cần phải thì mấy ngày nay. Tô Mục hơi hơi gật đầu, chờ hắn trở lại lại kêu ta, ta muốn tuyên bố một kiện đại sự. Vâng, Niếp Trường Minh thần sắc nghiêm lại, Tô Mục sẽ nói ra đại sự hai chữ này, vậy liền khẳng định là không được đại sự. Hứa Minh hai người tại các loại nhục nhã chế giễu phía dưới quỳ một ngày, không hề rời đi, quỳ hai ngày, vẫn là không có rời đi, nhưng quỳ đến ngày thứ ba, hai người bọn họ thì triệt để nhẫn không, chúng ta đều quỳ ba ngày, đến tột cùng muốn để cho chúng ta quỳ tới khi nào đi? Quỳ đến bây giờ cũng đầy đủ đi, đến bây giờ còn không thể tha thứ chúng ta. Thương Lan thương hội, chúng ta đi, chẳng lẽ chúng ta còn thật yêu cầu lấy bọn hắn không thành? Chúng ta đi Mã gia, các loại thêm vào Vô Vọng tông, hối hận cũng là bọn họ. Hứa Minh hai người giận dữ rời đi, nơi đây không lưu gia tự có lưu gia chỗ, chiếu bọn họ cái này tiêu xài pháp, chút đồ vật kia sớm muộn sẽ bị tiêu xài hết, dựa vào cái gì chó giữ nhà đều có thể phân nhiều như vậy đồ tốt? Thương Lan thương hội, lâu dài không, chờ bọn hắn không có đồ vật phân, liền đợi đến diệt vong đi. Mặc kệ hai người bọn họ làm sao mắng, đều không có ai để ý bọn họ, tương lai hối hận cũng sẽ chỉ là bọn họ. Hai ngày đi qua, Tô Mục rốt cục đợi đến Hoa Hinh Nguyệt trở về tin tức. Hội trưởng, Hoa hội trưởng trở về. Một chỗ thời không linh vực bên trong, Niếp Trường Minh hứng thú bừng bừng đi đến đang tu luyện Tô Mục trước mặt. Ôm quyền nói, Tô Mục lui ra tu luyện, khẽ lắc đầu đứng người lên, thời gian lưu tốc chỉ có 1 giờ 10, linh khí còn không nồng đậm, thì lại này thời không linh vực, thời gian ngắn căn bản là bồi dưỡng không ra cái gì cường giả đi ra. Nếu có thể đem khối kia thời không linh vực khôi phục liền tốt. Tiến vào cổ thần chi địa trước đó, hắn được đến một khối đã từng là thời gian lưu tốc so đến gấp 50 lần thời không linh vực. Nếu là có thể sửa chữa phục hồi, như vậy nhất định có thể vì thương hội bồi dưỡng được đại lượng cường giả, cũng ích tại chính mình tu luyện, gấp 50 lần thời không linh vực, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thiên cương, đều là tối đỉnh cấp tồn tại, chỉ cần sửa chữa tốt thì đầy đủ khai tông lập phái. Lúc rời đi biến ảo khôn lường vực, tại phòng nghị sự nhìn thấy Hoa Hinh Nguyệt, hội trưởng, nhìn lấy Hoa Hinh Nguyệt, gặp nàng dung mạo không thay đổi, vẫn như cũ là khuynh quốc khuynh thành, nhưng trong mắt là khó nén mỏi mệt. Tô Mục trong lòng yên lặng thở dài, Hoa hội trưởng, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, vì thương hội tận trung tận trách, là thuộc hạ bản phận. Hoa Hinh Nguyệt không có tranh công, nàng cũng không cảm thấy chính mình có bao lớn công lao. thậm chí còn vì thương sẽ không có cách nào ở trên trời cương nhanh chóng phát triển mà tự trách. Hội trưởng, thuộc hạ đã cùng Ngô gia thỏa đàm, sau này 5 năm sinh ý đều ưu tiên chúng ta thương hội. Đợi Tô Mục ngồi lên hội trưởng ngai vàng, Hoa Hinh Nguyệt thì bẩm báo cái tin tức tốt này, không uổng công Hoa hội trưởng một phen vất vả. Đây là công huân lớn lao một kiện, một cái mới lên cấp gia tộc sinh ý Tô Mục tự nhiên là chướng mắt. Nhưng Hoa Hinh Nguyệt công lao không thể mai một, hắn vẫn là khích lệ một câu, bất quá Hoa hội trưởng, sau này chúng ta đối tượng hợp tác, cũng không phải là những thứ này mới lên cấp gia tộc. Hoa Hinh Nguyệt mày ngài nhăn lại, không cùng mới lên cấp gia tộc còn với ai hợp tác. Đổi lại hắn thế lực, cũng không sẽ cùng bọn họ thương hội hợp tác. Hoa hội trưởng, đây là hội trưởng cho thương hội, Niếp Trường Minh cười thần bí, lấy ra chiếc nhẫn chữ vật kia đưa cho Hoa Hinh Nguyệt. Tô Mục cho thương hội lượng lớn bảo vật sự tình Hoa Hinh Nguyệt đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng. Chính là vì cho nàng một kinh hỉ, Niếp Trường Minh đã có thể tưởng tượng đến, Hoa Hinh Nguyệt tại nhìn đến chữ vật giới chỉ bên trong lượng lớn bảo vật lại là một cái dạng gì. Biểu lộ, Hoa Hinh Nguyệt tại ánh mắt nghi ngờ bên trong tiếp nhận chữ vật giới chỉ. Thần thức dò vào xem xét, tại chỗ cùng Niếp Trường Minh trước đó một dạng, điên cuồng hít sâu một hơi, nhiều như vậy bảo vật, một lúc lâu sau ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía Tô Mục. Thì cái này một cái trong chữ vật giới chỉ đồ vật, là thương hội trăm năm đều kiếm lấy không đến. Hoa hội trưởng, những vật này dùng cho thương hội phát triển, trong thời gian ngắn hẳn là có thể đem thương hội phát triển suốt ngày cương nhị lưu thương hội đi. Tô Mục cười nhạt, lấy mở miệng hỏi. Hoa Hinh Nguyệt hít sâu một hơi, cưỡng ép hoãn thần, trùng điệp gật đầu, nhất định có thể, bất quá ta quyết định không đi nữa hành thương lộ tuyến, thương hội muốn tới một lần biến đổi lớn. Chương 2152, đưa ra vấn đề. Biến đổi lớn, cái gì biến đổi? Hoa Hinh Nguyệt mọi người thấy Tô Mục sắc mặt đều là biến đổi. Trong lòng cũng bắt đầu thấp thỏm không yên, coi như cho thương hội một món tiền của khổng lồ, cũng chỉ là để bọn hắn có tiền mà thôi, thực lực còn chưa đủ, hiện tại trọng yếu nhất là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tăng cường thực lực, mà không phải ra sức giày vò, muốn là một cái giày vò không tốt, cái kia thương hội rất dễ dàng liền sẽ chơi phế, bị đánh hồi địa cương đều xem như chuyện tốt, liền sợ cho chơi không có. Bản hội trưởng quyết định, kể từ hôm nay, thương hội không đi nữa hành thương lộ tuyến, mở cửa thu đồ đệ, thành lập thương lan lầu. Tô Mục cao giọng mở miệng, Ám Kinh tổng bộ là Tử Kinh lầu đúng không? Vậy hắn thì thành lập một cái thương lan lầu, đem Tử Kinh lầu cùng với Ám Kinh nghiền xương thành cho. Hoa Hinh Nguyệt mọi người nghe vậy lặng yên thở phào, nhưng nội tâm vẫn là tràn ngập lo lắng. Thương hội phát triển đến bây giờ, một mực là lấy buôn bán làm căn cơ, tùy hiện chuyển hình, khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề. Hội trưởng, thương hội trước mắt tuy nói là tích lũy không ít bồi dưỡng đệ tử kinh nghiệm, nhưng khai phái lập tông thương hội trước mắt khiếm khuyết đồ vật còn nhiều vô cùng. Hoa Hinh Nguyệt xách ra bản thân sầu lo. Tô Mục cũng gật đầu thừa nhận, hỏi thăm, thương hội trước mắt thiếu nhất cái gì? Đệ nhất là tu luyện bảo địa, thiên cương thời không linh vực cơ bản bị chia cắt hầu như không còn. Liên cùng chúng ta hợp tác mới lên cấp gia tộc đều chỉ có gấp 20 lần thời gian so thời không. Linh vực, chúng ta đến bây giờ cũng chỉ có một gấp 10 lần hạ cấp thời không linh vực. Cái này không thành vấn đề, Tô Mục quả quyết mở miệng, tiêu trừ Hoa Hinh Nguyệt chỗ nói vấn đề thứ nhất, lập tức liền sẽ có một cái gấp 50 lần thời gian so thời không linh vực cung cấp cho các ngươi tu. Luyện, nhiều, gấp bao nhiêu lần? Hoa Hinh Nguyệt bọn họ thần sắc cấp tốc phát sinh khoa trương biến hóa, đều không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hội trưởng, ngài mới vừa nói cái gì? Gấp 50 lần? Niếp Trường Minh lắp bắp mở miệng, gấp 50 lần thời không linh vực, nghe lấy đều dọa người. Đây chính là thiên cương tối đỉnh cấp thời không linh vực, cơ bản chỉ có những cái kia đứng tại đỉnh cấp hàng ngũ thế lực mới sẽ có được. Tô Mục cùng bọn hắn tiến vào thiên cương thời gian không sai biệt lắm, coi như kỳ ngộ lại lớn, cũng quả quyết không có đạo lý có thể lấy ra loại này đỉnh cấp thời không linh vực. Các ngươi không có nghe lầm, cũng là gấp 50 lần. Nhìn lấy tràn đầy tự tin Tô Mục, Niếp Trường Minh bọn họ nuốt nước miếng, vẫn là không thể tin được. Tô Mục không nói thêm gì, nói miệng không bằng chứng, đến thời điểm để bọn hắn tận mắt chứng kiến đến, liền biết là thật. Vấn đề thứ hai đâu? Vấn đề thứ hai, Hoa Hinh Nguyệt trầm ngâm một chút, liền nói, công pháp chiến kỹ, bây giờ thương hội dự trữ công pháp cao cấp chiến kỹ bất quá hơn 200 bộ. Hoàn toàn không đạt được khai phái lập tông yêu cầu, công pháp chiến kỹ tổng cộng thêm lên mới hơn 200 bộ. Xem ra thật nhiều, nhưng đối với khai phái lập tông, hoàn toàn không đủ, tùy tiện đến một cái gia tộc, công pháp chiến kỹ dự trữ lượng, đều đạt tới 500 đến 1.000 bộ. Những đại thế lực kia, công pháp chiến kỹ dự trữ lượng, càng là lấy vạn tính. Ở phương diện này phía trên, bọn họ kém khai phái lập tông quá xa. Tô Mục trầm ngâm một chút, chuyển tay liền lấy ra một cái chữ vật giới chỉ ném cho Hoa Hinh Nguyệt. Hoa Hinh Nguyệt sững sờ liếc hắn một cái, trong này sẽ không phải là, nuốt nước miếng, mở ra chữ vật giới chỉ xem xét. Chỉ thấy là chồng chất như núi ngọc giản cùng các loại chất liệu sách cổ. Trong này cần phải có 5.000 bộ công pháp chiến kỹ, đầy đủ khai phái lập tông. Trước đó hắn cùng những cái kia pháp thiên tượng địa cảnh làm giao dịch cũng không có đổi công pháp chiến kỹ, nhưng hắn giết mấy cái pháp thiên tượng địa cảnh, lại thêm những ngày kia người cảnh thân ra, tích lũy xuống công pháp chiến kỹ đầy đủ dùng đến khai phái lập tông. Tô Mục đột nhiên có chút hối hận vừa tiến vào thiên cương thời điểm. Lúc trước hắn thì cần phải khuyên người điên tiên đế một chút. Nếu có thể đem công dương cổ tộc đồ vật toàn bộ lưu lại, thương hội tuyệt đối có thể trong nháy mắt bay lên. Bất quá việc này thì chỉ có thể tưởng tượng, một là sự tình đã qua, hối hận cũng không dùng, hai là lấy người điên tiên đế tính cách, chưa hẳn khuyên đến động, ta sẽ còn lấy ra 100 bộ công pháp chiến kỹ làm trấn lầu chi bảo. Hỏa Tư cùng hậu thổ thần quân trong trí nhớ, cất giấu tối thiểu có 2000 bộ công pháp chiến kỹ. Đừng nhìn số lượng không phải rất nhiều, nhưng mỗi một bộ công pháp đều là miểu sát thiên cương bất kỳ cái gì công pháp tồn tại. Nhưng hắn tinh lực có hạn, còn có quá nhiều chuyện muốn làm, ghi chép công pháp chiến kỹ lại rất tiêu hao thần hồn lực. Chỉ có thể trước lưu cái 100 bộ công pháp chiến kỹ. Về sau có tinh lực lại nói, bây giờ nói vấn đề thứ ba đi. Hoa Hinh Nguyệt lồng ngực một trận chập trùng, phác họa ra mê người đường vòng cung, hôm nay cho nàng rung động cùng trùng kích quá lớn, nàng cần thời gian đến hoãn thần. Vấn đề thứ ba chính là không có dược viên quạng mỏ, không có phát triển căn cơ, qua thật lâu nàng mới nói ra vấn đề thứ ba, đã không có sinh ý. Cái kia bọn họ chính mình thì muốn trở thành sinh sản người, nhưng không có có tư liệu sản xuất, vậy liền bồi nuôi không nổi đệ tử, cũng vô pháp cung cấp lượng lớn tư nguyên, càng đừng đề cập khai phái lập tông cũng là muốn lợi nhuận. Dược viên, sau đó không lâu ta sẽ cho các ngươi một tòa. Đối với Tô Mục câu nói này, Hoa Hinh Nguyệt bọn họ ngược lại là không có bao nhiêu rung động. Dược viên cùng thời không linh vực một dạng, trưởng thành so không đầy đủ cũng không có bao lớn tác dụng. Hội trưởng, xin hỏi dược viên trưởng thành so là gấp 5 lần, gấp 5 lần trưởng thành so. T. Hoa Hinh Nguyệt bọn họ lại lần nữa bị hù dọa, gấp 5 lần trưởng thành so tuy nói không tính là đỉnh cấp, nhưng đối với bọn hắn cũng là cực kỳ khó được. Có dược viên này, phát triển tốc độ cũng đem tăng lên rất nhiều, có thể bỏ vào thời không linh vực. Cái gì? Tô Mục thình lình một câu để Hoa Hinh Nguyệt bọn họ lại lần nữa sững sờ. Ngay sau đó thì ý thức được lời này trọng điểm, cả kinh kém chút đem đầu lưỡi cắn đứt. Ý tứ chính là nói, dược viên trưởng thành so có thể cùng thời không linh vực thời gian lưu tốc so điệp ra. Gấp 50 lần tốc độ chảy so, lại thêm gấp 5 lần trưởng thành so, cái kia chính là 250 lần a. Khờ khạo, nghe lấy bọn hắn thì thào, Tô Mục tuyệt đối có điểm gì là lạ, nhưng không trọng yếu, trọng yếu nhất là có dược viên này thì có thể liên tục không ngừng ra vì ngày sau phát triển cung cấp dược tài, thậm chí còn có thể tu lợi vô số, còn có 6 tòa núi quặng, 6 tòa thừa thái ngũ hành pháp khí tài liệu quặng mỏ. Kinh hỉ một cái tiếp theo một cái, Hoa Hinh Nguyệt bọn họ chỉ cảm thấy đầu đều muốn choáng váng, là hạnh phúc sắp ngất. Vô luận là loại nào đồ vật, đều là thương hội lại cố gắng mấy trăm năm cũng không chiếm được đồ vật. Hiện tại toàn bộ đến, bọn họ không có ngay tại chỗ té xỉu, cũng đã là tâm lý năng lực chịu đựng rất mạnh, còn có nan đề sao? Tô Mục cũng không cho bọn họ nhiều ít hoãn thần thời gian. Tiếp tục hỏi thăm, còn có khó khăn gì? Hoa Hinh Nguyệt chỉ cảm thấy hiện tại não tử rất đục độn, suy nghĩ hoàn toàn loạn, căn bản là không nghĩ ra được cái gì. Còn có chính là, cường giả, đối cường giả, hội trưởng. Hiện tại thương hội khuyết thiếu đại lượng cường giả, không có trung kiên lực lượng cùng lão tổ tọa chấn, chỉ có tiền tài cũng chỉ sẽ trở thành người khác lấy tiền tiền trang. Hoa Hinh Nguyệt thần sắc thoáng cái thì biến đến nghiêm túc. Đồ tốt là đủ nhiều, nhưng cũng không đủ thực lực, cuối cùng sẽ chỉ luân vì đồ vật của người khác. Xa không nói, chỉ là dược viên quạng mỏ cùng thời không linh vực một khi để người khác biết, thương hội liền sẽ bị đến đả kích chí mạng. Thất phu vô tội mang ngọc có tội, đạo lý này không có người nào không biết hiểu. Cường giả tọa chấn, Tô Mục cười cười. Điểm ấy hắn đương nhiên là đã sớm cân nhắc. Chương 2153, không tính vấn đề. Niếp Trường Minh cùng Đặng Thụ Vinh hai người thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Đồ tốt là đủ nhiều, nhưng bọn hắn liền không có bảo hộ những vật này thực lực. Không có cường giả, đừng đề cập phát triển mạnh lên, sợ là dùng không bao lâu thì sẽ trở thành người khác vật trong bàn tay. Các ngươi nhìn xem, cái này là vật gì? Tô Mục trên tay chuyển một cái, lấy ra một hạt bạch sa, dùng linh lực bao vây lấy bay tới Hoa Hinh Nguyệt trước mặt bọn hắn. Nhìn lấy viên này bạch sa, Hoa Hinh Nguyệt bốn người nghiên cứu nửa ngày, cũng không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ đi ra, gặp bọn họ nghi hoặc lắc đầu, Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt rất ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền tiêu tan. Muốn so kiến thức, Hoa Hinh Nguyệt bốn người cho dù là làm trưởng của một hội, cũng không sánh bằng những cái kia sinh trưởng ở địa phương này đại thế lực thiên kiêu. Không nhận ra trường sinh cát rất bình thường, viên này hạt cát, tên vì trường sinh cát, là luyện chế trường sinh đan thuốc phi thường tốt dược tài. Hời hợt một câu, lại lần nữa để Hoa Hinh Nguyệt bốn người giật mình không thôi. Không thể tưởng tượng nhìn lấy viên kia trường sinh cát, nho nhỏ một hạt, thì giá trị liên thành, đến thiên cương bọn họ cơ bản nhất hội cũng là thọ nguyên không đủ. Quanh năm tại thời không linh vực tu luyện, mới thoáng cái mấy trăm năm liền đi qua, riêng là những cái kia pháp thiên tượng địa cảnh, đem thọ nguyên tất cả đều dùng vào tu luyện, trên cơ bản đến gần đất xa trời cấp độ, tu luyện chính là vì truy cầu trường sinh, có thể càng tu luyện tới đằng sau, thì khoảng cách trường sinh càng ngày càng xa, ngược lại càng thêm khát vọng trường sinh, bọn họ có thể tưởng tượng đến. Cái này một hạt trường sinh cát có bao lớn dụ hoặc. hội trưởng ngài là muốn lấy Trường Sinh Cát hấp dẫn cường giả vào ở. Hoa Hinh Nguyệt rất nhanh liền đoán ra Tô Mục mục đích. Hỏi thăm, Tô Mục gật đầu, có thể Hoa Hinh Nguyệt trên mặt ngược lại lộ ra vẻ làm khó. Hội trưởng, Trường Sinh Cát không thể trực tiếp sử dụng đi, còn muốn luyện chế đan dược không chỉ hao thời hao lực, cũng hấp dẫn không đến cường giả a, không tinh luyện chế Trường Sinh loại đan dược độ khó khăn. Coi như luyện chế ra đến, chỉ bằng cái này một viên thuốc đến hấp dẫn cường giả. Căn bản cũng không đầy đủ, cũng không có cường giả hội ngu đến mức là một viên thuốc thì thêm vào bọn họ. Tô Mục biết Hoa Hinh Nguyệt đang suy nghĩ gì, chỉ là cười cười, thì chuyển tay lấy ra một cái bình ngọc. Hoa Hinh Nguyệt tiếp nhận xem xét, trên tay lắc một cái, kém chút liền đem bình ngọc cho ngã. Tất cả đều là Trường Sinh Cát. Cái gì? Niếp Trường Minh ba người tiếp cận đi tới nhìn một chút. Nhìn đến trong bình ngọc tất cả đều là Trường Sinh Cát. Cả kinh hít vào khí lạnh, nhiều như vậy Trường Sinh Cát, tối thiểu có mấy trăm hạt. Hội trưởng, này cái nào đến nhiều như vậy đồ tốt? Hoa Hinh Nguyệt bốn người đều bị kinh hãi tê dại, thật sự là kinh hỉ không ngừng, nhưng cũng là trùng điệp kinh hãi a, mấy trăm hạt Trường Sinh Cát, mang ý nghĩa có thể luyện chế mấy trăm quả Trường Sinh đan thuốc. Cái này đủ để hấp dẫn nhiều cái thọ nguyên gần cường giả gia nhập liên minh vào ở. Tô Mục chỉ là cười cười, không có giải thích, hắn bảo vật còn nhiều, rất nhiều, hấp dẫn mấy cường giả thêm vào, hoàn toàn là vấn đề nhỏ. Báo, Ngô gia tộc lớn lên bái phỏng, bên ngoài cầu kiến, nghe phía bên ngoài thông báo âm thanh, Hoa Hinh Nguyệt bốn người sắc mặt đột biến, bọn họ vừa cùng Ngô gia đạt thành hợp tác, làm sao lại tới bái phỏng, còn là tộc trưởng tự mình đến bái phỏng, phần này lượng thế nhưng là quá lớn, bốn người cuống quýt liền muốn nghênh đón, đi hai bước mới phát hiện không hợp lý, bọn họ hiện tại còn cần đến cẩn thận chặt chẽ. Khúm núm đi nghênh đón, Ngô gia tuy nhiên phát triển so với bọn hắn tốt, nhưng đó là hội lớn lên trở về trước đó, hiện tại hội trưởng cho bọn hắn đồ vật, đánh 10 cái, thậm chí 100 cái Ngô gia đều không có vấn đề. Ở trên trời cương, thế lực ở giữa tương giao, cũng chỉ có thể khách khí khách sáo, tuyệt không thể khúm núm, ném thể diện không nói, càng sẽ dẫn đến thời gian dài địa vị không ngang nhau. Bất quá muốn biết, bọn họ vẫn là có ý định dùng trước kia thái độ đi nghênh đón. Hiện tại bọn hắn còn không có cường giả, Ngô gia thế nhưng là có thiên phạt cảnh. Mà bọn họ mạnh nhất đều chỉ có thiên nhân cảnh, một khi trêu đến Ngô gia không vui, Ngô gia hiện tại cũng có thể diệt bọn họ, đồng thời cướp đoạt tất cả mọi thứ, hiện tại cũng chính là cần bị ổi phát dục thời điểm. Có thể không cao điều thì nhất định không kiêu căng hơn. Hội trưởng, Ngô gia vừa cùng chúng ta đạt thành hợp tác, khách quý đến nhà, chúng ta trước đi nghênh đón liền tốt. Niếp Trường Minh quay người đối Tô Mục ôm quyền, bọn họ đi nghênh đón mất mặt là được, Tô Mục làm hội trưởng không thể cùng bọn hắn cùng đi mất mặt. Nếu là khách quý, Niếp Trường Minh, ngươi đi nghênh đón là được. Tô Mục nhấp nhô mở miệng nói, phái ra một cái phó hội trưởng đi nghênh đón đã là phi thường trọng thị. Bốn cái hội trưởng tất cả đều đi thành bộ dáng gì? Nhanh đi, Niếp Trường Minh một mặt khó xử, nhưng Tô Mục không mở cho hắn miệng cơ hội, hạ lệnh để hắn nhanh đi nghênh đón. Là, hội trưởng, Niếp Trường Minh bất đắc dĩ, đành phải nghe lệnh ra đi nghênh đón. Hội trưởng, Hoa Hinh Nguyệt ba người nhìn lấy chỉ có hắn một người đi là lòng tràn đầy bất an. E sợ cho Ngô gia tức giận, hủy đi hợp tác không nói, còn đối bọn hắn động thủ lời nói, thương hội thì thảm. Có chuyện gì, ta sẽ ra tay giải quyết. Tô Mục mở miệng để bọn hắn an tâm. Ba người làm thế nào đều an tâm không xuống. Không bao lâu, một đội người thì hùng hùng hổ hổ tiến đến. Cầm đầu một cái hơi có vẻ mập mạp trung niên nam tử đem thương hội làm nhà mình một dạng. Đi vào phòng nghị sự thì quét mắt chung quanh. Ánh mắt rơi vào Hoa Hinh Nguyệt trên thân lúc sắc mặt mới có chút chuyển tốt. Hoa hội trưởng, trung niên nam tử một mặt nhiệt tình hướng về Hoa Hinh Nguyệt đi đến. Nhìn cũng không nhìn liếc một chút ngồi tại trên bảo tọa Tô Mục. Hoa Hinh Nguyệt nhíu mày lui lại một bước, giơ tay lên nói. Ngô tộc trưởng, hội trưởng đã trở về, có chuyện gì cùng hội trưởng chúng ta hiệp đàm là đủ. Hoa hội trưởng, Ngô mỗ chỉ nhận ngươi cái này hội trưởng, ta cũng chỉ cùng ngươi hiệp đàm, người khác, Ngô tộc trưởng khinh thường liếc liếc một chút trên bảo tọa Tô Mục. Liền tiếp tục đi hướng Hoa Hinh Nguyệt, Ngô tộc trưởng, mời tôn trọng tại hạ, tôn trọng hội trưởng chúng ta. Hoa Hinh Nguyệt sầm mặt lại, trước đó nói chuyện hợp tác thời điểm cái này Ngô tộc trưởng thì nhìn nàng ánh mắt không thích hợp. Hiện tại đều đến bọn họ địa bàn, ngược lại càng thêm làm càn, quá không đem bọn họ để vào mắt. Nghe nói như thế, Ngô tộc trưởng mới dừng lại cước bộ, không tình nguyện nhìn về phía trên bảo tọa Tô Mục, ngươi chính là Thương Lan, nhìn thấy bản tộc trưởng, còn không mau đi ra nghênh tiếp, không giống nhau Tô Mục đáp lại, Ngô tộc trưởng thì quát lạnh nói, chỉ phái một cái Niếp Trường Minh đi nghênh đón hắn, là xem thường hắn, hắn đến còn ngồi ở chỗ đó bất động, càng là lớn mật, ngươi có tư cách gì, để bản hội trưởng nghênh đón, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, để Niếp Trường Minh đi đón cũng đã là rất coi trọng, vừa đến đã không để hắn vào trong mắt, còn muốn để hắn nghênh đón. Cuồng cũng phải nhìn nhìn địa phương, Ngô tộc trưởng sầm mặt lại, còn dám theo hắn làm trái lại, không muốn sống, Thương Lan hội trưởng, ta muốn ngươi phải hiểu được một việc, xác định quan hệ hợp tác, là Hoa hội trưởng không chối từ vất vả, nhiều lần đến cửa khẩn cầu tộc ta mới miễn cưỡng đáp ứng. Một chuyện khác ngươi càng rõ ràng hơn, hợp tác với các ngươi, là tộc ta thưởng các ngươi một miếng cơm ăn, nhưng các ngươi có thể ăn được hay không phía trên khẩu này cơm, còn phải nhìn ta tộc sắc mặt. Hoa Hinh Nguyệt bốn người nhìn lấy không coi ai ra gì Ngô tộc trưởng, sắc mặt tất cả đều trở nên rất khó coi. Làm ăn miễn không nhục nhã, nhưng đến nhà nhục nhã cũng quá quá phận. Ừ, xem ra các ngươi gia tộc không phải thành tâm hợp tác với chúng ta. Tô Mục sắc mặt không thay đổi, nhấp nhô mở miệng nói. Ngô tộc trưởng nhướng mày, hắn coi là nói ra lời này Thương Lan liền sẽ theo hắn chịu thua, không nghĩ tới là thái độ này. Chúng ta thật không thành tâm, liền muốn nhìn ngươi thành ý. Chương 2154, thế chấp vật. Ừ, Tô Mục vui, cúi người nhìn lấy Ngô tộc trưởng, ngươi muốn cái gì thành ý? Lớn mật, xuống tới cùng chúng ta tộc trưởng nói chuyện. Cùng Ngô tộc trưởng tới Ngô gia cường giả gặp Tô Mục dám loại thái độ này, chỉ vào hắn mắng to. Cái này thời điểm Ngô tộc trưởng ngược lại không thèm để ý, đưa tay ngăn cản bọn họ, nhìn lấy Tô Mục trên mặt thậm chí còn hiện lên nụ cười. Hắn hiện tại liền muốn nhìn cái này hội trưởng biết không biết thời thế. Rất đơn giản, bởi vì quý thương hội là lần đầu tiên cùng chúng ta triển khai hợp tác. Tộc ta giao dịch ra ngoài đều là chút quý giá vật tư, nhất định phải cho chúng ta một số thế chấp vật. Thế chấp vật? Niếp Trường Minh bốn người nghe nói như thế chỉ có phẫn nộ. Cùng bọn họ hợp tác cũng là đến uy hiếp bọn họ, thì loại thái độ này, bọn họ còn có thể hy vọng cái gì? Ngô gia có khế ước tinh thần, thật lấy ra cái gì thế chấp vật, chỉ sợ kết quả chính là bị Ngô gia nuốt mất. Cái gì thế chấp vật? Tô Mục lại là không có chút rung động nào hỏi thăm. Nhìn không ra hắn giờ phút này tâm tình, có thể dùng vật, cũng có thể là người. Ngô tộc trưởng nói, quay đầu nhìn lấy Hoa Hinh Nguyệt, ghê tởm sắc mặt vào thời khắc này triệt để hiển hiện. Như là Hoa hội trưởng nguyện ý đến tộc ta làm khách, tộc ta cùng quý thương hội hợp tác, nhất định sẽ vô cùng thuận lợi, thậm chí còn có thể cân nhắc đem hợp tác ngày quy định kéo dài. 5 năm hợp tác thời gian, vẫn là Hoa Hinh Nguyệt nhiều lần đến nhà, khúm núm đổi lấy, nhưng điểm ấy hợp tác thời gian, tăng thêm hợp tác điều kiện hà khắc, căn bản là kiếm lấy không đến nhiều ít lợi nhuận. Ngô tộc trưởng trước đó nói chuyện cũng không sai, thật sự là gia tộc bọn họ thường Thương Lan thương hội một miếng cơm ăn. Dù là khẩu này cơm ăn không đủ no cũng không đói chết, mà kéo dài hợp tác thời gian đối với tại thương hội cũng là một cái to lớn dụ hoặc. Ngô gia bây giờ đang là phát triển mạnh thời kỳ, mậu dịch tới lui khẳng định 10 phần mật thiết, chỉ cần hợp tác thời gian đủ dài, liền có thể theo Ngô gia húp miếng canh. Tại Ngô gia nhìn đến, đây chính là một cái vô pháp cự tuyệt điều kiện. Dù là Thương Lan thương hội xương cốt cứng rắn, Hoa Hinh Nguyệt lại trinh tiết, cũng phải cúi đầu. Hoa Hinh Nguyệt sắc mặt đã kinh biến đến mức hết sức khó coi. Đây là muốn coi nàng là thành con tin, chỉ sợ không chỉ là làm con tin đơn giản như vậy. Đáng giận, Ngô gia, khinh người quá đáng. Niếp Trường Minh ba người tức giận đến cắn răng kéo kẹt rung động. Lửa giận để bọn hắn đã đến bạo phát ở mép. Bọn họ hiện tại xem như minh bạch, Ngô gia đáp ứng hợp tác, chính là vì bọn họ mắc câu, để bọn hắn tiến không thể tiến, lui không thể lui. Xông lấy Hoa Hinh Nguyệt cái này mục đích đã là rõ ràng. Bọn họ nếu là không đáp ứng, Ngô gia coi như không động thủ, cũng có thể đối ngoại tuyên bố là bọn họ bội ước trước đây. Thương hội tín dự liền sẽ rớt xuống ngàn trượng, thương hội phát triển nặng nhất cũng là tín dự, huống chi vẫn là tại giai đoạn phát triển, càng là chí mạng, nhưng muốn là đáp ứng, Hoa Hinh Nguyệt trong sạch khẳng định sẽ bị làm bẩn, thương hội không chỉ có thể diện hoàn toàn biến mất, còn muốn trở thành chó mất chủ. Nhưng đối mặt Ngô tộc trưởng uy hiếp, bọn họ chỉ có giận, không có bất kỳ biện pháp nào. Thực lực không đủ, đừng nói phản kháng, liền nói chuyện tư cách đều không có. Thương Lan hội trưởng cảm thấy thế nào? Ngô tộc trưởng Dương Dương đắc ý nhìn lấy Tô Mục, cho rằng đã ăn chắc Thương Lan thương hội, ăn chắc Hoa Hinh Nguyệt. Hắn là người cũng muốn, thương hội cũng muốn, bọn họ Ngô gia dựa vào là cái gì ở trên trời cương đứng vững gót chân nhanh chóng phát triển, cũng là nghĩ hết biện pháp chiếm đoạt càng thế lực nhỏ. Không thế nào, Tô Mục ngữ khí biến đến lạnh lùng, hắn vốn định nhìn Ngô gia có thể chơi trò hề gì, nhưng đem chú ý đánh tới Hoa Hinh Nguyệt trên thân thì xúc phạm đến hắn cấm khu. Lớn mật, tộc trưởng mời Hoa hội trưởng làm khách là tôn trọng ngươi Thương Lan thương hội, lại dám càn rỡ như vậy. Thương Lan, ngươi khác cho thể diện mà không cần. Lần này Ngô gia cường giả mắng to Ngô tộc trưởng không tiếp tục ngăn lại. Trước đó là hắn nể mặt ngươi, nhưng không tiếp theo vậy cũng chỉ có bị mắng phần, bị mắng cũng chỉ là mới bắt đầu. Như là Thương Lan hội trưởng không đồng ý Hoa hội trưởng đến tộc ta làm khách cũng được, vậy liền đổi khác thế chấp vật đi. Chờ bọn hắn mắng xong, Ngô tộc trưởng mới chợt chuyển ý tứ, bày làm ra một bộ còn có chừa chỗ thương lượng bộ dáng. Tô Mục không có mở miệng, mà chính là ánh mắt băng lãnh chờ lấy Ngô tộc trưởng đoạn dưới. Thương Lan hội trưởng, đừng nói là chúng ta lấn phụ các ngươi, tộc ta thật sự là tại cho các ngươi cơ hội. Ngô tộc trưởng âm dương quái khí nói, dựng thẳng lên một ngón tay, chỉ cần 1000 khỏa pháp tắc linh tủy, yêu cầu này không cao đi? Còn không cao? Niếp Trường Minh bốn người lại lần nữa phẫn nộ, còn muốn mặt nói yêu cầu này không cao, có bản lĩnh các ngươi Ngô gia lấy ra 1000 khỏa pháp tắc linh tủy thử một chút. Có thể, hội trưởng, nghe đến Tô Mục đáp ứng, Hoa Hinh Nguyệt bốn người đều gấp, cầm mấy chục chừng trăm khỏa pháp tắc linh tủy còn nói còn nghe được. Cầm nhiều như vậy, pháp tắc linh tủy mặc cho ai đều có thể nhìn ra không bình thường. Đây là tại bại lộ thương hội vốn liếng phong phú, khẳng định sẽ mang đến vô tận phiền phức, Tô Mục không có để ý bọn họ, quả quyết thì cho Ngô tộc trưởng 1000 khỏa pháp tắc linh tủy. Nồng đậm linh khí trong nháy mắt thì tràn ngập tại phòng nghị sự. Ngô tộc trưởng dùng linh lực tiếp được 1000 khỏa pháp tắc linh tủy. Trong lúc nhất thời thất thần, hắn thân là tộc trưởng đều không nhìn thấy mấy khỏa pháp tắc linh tủy. Phàm là được đến pháp tắc linh tủy đều là trước tiên đi đưa cho lão tổ tu luyện. Gia tộc thành lập lâu như vậy, hắn còn chưa từng có tay cầm qua nhiều như vậy pháp tắc linh tủy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngô tộc trưởng, ta thành ý đúng chỗ, các ngươi thành ý đâu? Ngô tộc trưởng thu hồi 1000 khỏa pháp tắc linh tủy, cúi đầu xuống, sắc mặt một trận biến ảo không ngừng về sau. Nói, Thương Lan hội trưởng đã có như thế thành ý, tộc ta cũng sẽ số lượng vừa phải kéo dài hợp tác kỳ hạn. Đợi ta hồi tộc nặng nghĩ khế ước, tùy ý lại ký. Nói xong, hắn liền mang theo một đám cường giả rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng, cũng không còn làm khó dễ. Việc này thật cứ như vậy giải quyết, huy động nhân lực tới, thì vì cái kia 1000 khỏa pháp tắc linh tủy, Niếp Trường Minh bọn họ đều không thể tin được sự tình thì thuận lợi như vậy giải quyết. Bất quá bọn hắn vẫn là thở phào, chỉ cần có thể đem sự tình giải quyết, cái kia chính là tốt nhất. Hội trưởng anh Minh, Niếp Trường Minh đưa tay đối Tô Mục ôm quyền tán dương. Dùng tiền giải quyết sự tình chưa chắc là chuyện xấu, rốt cuộc thương hội đem hết toàn lực lấy ra 1000 khỏa pháp tắc linh tủy cũng nói còn nghe được. Hẳn là sẽ không mang đến quá lớn phiền phức đi. Trong lòng bọn họ đương nhiên là hy vọng như thế, nhưng bọn hắn đều ẩn ẩn cảm thấy việc này không biết chỉ đơn giản như vậy. Các ngươi cảm thấy 1000 khỏa pháp tắc linh tủy có thể thỏa mãn Ngô gia khẩu vị? Tô Mục đứng người lên, nhìn lấy phòng nghị sự bên ngoài, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Niếp Trường Minh bốn người trầm mặc xuống, Ngô gia tựa như là bạch nhãn lang không cho ăn còn tốt, một cho ăn khẳng định liền sẽ đuổi theo bóc lột đến tận xương tủy. Hội trưởng, ngài không phải tại của đi thay người? Niếp Trường Minh phát giác không thích hợp, thất kinh hỏi. Hắn dĩ nhiên không phải tại của đi thay người, mà là tại dùng này 1000 khỏa pháp tắc linh tủy. Là một trận lớn sự tình. Các ngươi xem đi, này 1000 khỏa pháp tắc linh tủy, có thể giúp chúng ta giải quyết rất nhiều chuyện. Hoa Hinh Nguyệt bốn người liếc nhau, đầy mắt nghi hoặc, đều không hiểu Tô Mục chỉ là cái gì, đến cùng có cái gì an bài. Hội trưởng, có thể hay không chỉ rõ? Các ngươi lập tức thì sẽ biết. Tô Mục ngồi xuống, tay trái chống đỡ gương mặt lười biếng nói, các loại không bao lâu, Ngô gia thì lại sẽ đến nhà, bất quá lần sau chỉ sợ cũng không phải là bái phỏng. Chương 2155, đánh vào đến. Niếp Trường Minh bốn người vẫn như cũ là không hiểu nhìn lấy Tô Mục, hoàn toàn không hiểu rõ hắn trong hồ lô bán là thuốc gì. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân, rất đơn giản, cũng là bọn họ thần hồn không đủ cường đại, không rõ ràng bên ngoài đến tột cùng có bao nhiêu người. Khi biết Ngô tộc trưởng đến nhà bái phỏng thời điểm, Tô Mục thì dùng thần niệm quét xong phương viên trăm dặm khu vực, phát hiện thương hội đã bị vây quanh, mà vây quanh thương hội những cái kia người rõ ràng là ai. Ngô tộc trưởng dẫn người vội vã rời đi thương hội, đến trăm dặm bên ngoài mới dừng lại, cảnh giác nhìn hướng phía sau, xác định không có người theo dõi về sau, liền lấy ra ngọc giản truyền tin, bá bá bá, một lát sau, thì có mấy cái trăm người hướng lấy bọn hắn bên này bay tới. Bất quá một lát liền đến trước mặt hắn, Ngô tộc trưởng nhìn lên trước mặt một cái toàn thân đều bao phủ tại hắc bào bên trong người. Thần sắc biến đến cung kính, lão tổ, đây là Thương Lan cho ta 1000 khỏa pháp tắc linh tủy. Hẳn là thật. Hắc bào phía dưới duỗi ra một đôi giống như cây khô đồng dạng tay, tiếp nhận pháp tắc linh tủy, hít sâu một hơi, tiếng hít vào bên trong mang theo vui vẻ. Pháp tắc linh tủy linh khí, chỉ là hít một hơi liền có thể được đến cực lớn thỏa mãn. Tin tức phong tỏa sao? Phong tỏa lão tổ, người áo đen đem pháp tắc linh tủy thu hồi, hơi hơi gật đầu, vậy liền tốc chiến tốc thắng. Là, Ngô tộc trưởng trịnh trọng ôm quyền, nâng người lên nhìn về phía cái kia mấy trăm người, phất tay quát nói, tiến công, lấy tốc độ nhanh nhất diệt đi Thương Lan thương hội. Là, Ngô gia cường giả cấp tốc tản ra, triệu tập tộc nhân triển khai vây quét. Lão tổ, lần này chúng ta phát. Ngô tộc trưởng quay người nhìn lấy Thương Lan thương hội phương hướng, trong mắt lộ ra không gì sánh được hưng phấn. Người áo đen gật đầu, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn hưng phấn, liền hắc bào đều ép không được. Có những vật kia, lão phu thì có hy vọng đột phá pháp thiên tượng địa cảnh. Vậy liền sớm chúc mừng lão tổ. Ngô tộc trưởng khom lưng nịnh nọt, hắn là tại vuốt mông ngựa, nhưng hắn tâm lý cũng nghĩ như vậy. Chỉ cần lão tổ thành công đột phá pháp thiên tượng địa cảnh, cái kia gia tộc bọn họ lập tức thì có thể trở thành thiên cương trung lưu gia tộc, phát triển thành nhất lưu gia tộc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thương Lan, quá khinh thường, bọn họ sẽ không nghĩ tới thương hội trong hội có chúng ta người. Lão tổ, diệt Thương Lan thương hội, chúng ta cần phải cho Thương Lan lập một khối bia. Ngô tộc trưởng khóe miệng nổi lên cười lạnh, vì nhà bọn họ tộc làm ra lớn như vậy cống hiến, lập một khối bia hoàn toàn không quá phận, dù sao cũng là người trẻ tuổi, gặp phải điểm cơ duyên thì cầm giữ không được, rất bình thường. Ngô gia tốt tổ cười lạnh nói, Niếp Trường Minh tại lấy ra linh tủy núi cùng những cái kia bảo vật sau một khắc bọn họ thì nhận được tin tức, cho tới bây giờ động thủ, một là vì cùng Hoa Hinh Nguyệt ký kết khế ước ổn định Thương Lan thương hội, hai là điều tra Thương Lan bối cảnh, phát hiện hắn chỉ là một cái theo Hoàng Cương quật khởi phía trên đến nhân vật. Bọn họ thì khẳng định những cái kia bảo tàng là Thương Lan cơ duyên đoạt được. Như vậy một cái tay cầm lượng lớn bảo tàng, không có bối cảnh thực lực còn nhỏ yếu thương hội, không động thủ đem bảo tàng đoạt tới, chờ đến khi nào, thiên cho không lấy, phản tụ tội trạng, chúng ta là đến thật tốt cảm tạ Thương Lan. Ngô tộc trưởng tán đồng gật đầu, cầm lại đến nhiều như vậy bảo tàng cho bọn hắn, sao có thể không cố gắng cảm tạ đâu. Rầm rập, không được không được, hội trưởng, Ngô gia quy mô tiến công, đã đánh vào đến, nửa canh giờ trôi qua, một cái thương hội trung tầng xông vào phòng nghị sự, khủng hoảng bẩm báo nói, cái gì, Ngô gia đánh tới, Hoa Hinh Nguyệt bốn người bị giật mình, mới đi qua nửa canh giờ, làm sao nhanh như vậy thì đánh tới, chẳng lẽ bọn họ cũng sớm đã dẫn người tới, thì ra là thế, giờ khắc này bọn họ rốt cuộc minh bạch Tô Mục dụng ý. Nguyên lai là đã sớm phát giác Ngô gia lòng lang dạ thú, chờ lấy bọn họ động thủ, chúng ta bây giờ có thể danh chính ngôn thuận xử lý Ngô gia. Thật làm chúng ta dễ khi dễ sao? Bốn người nhìn về phía Tô Mục, thương hội thực lực không bằng Ngô gia bọn họ không chút nào hoảng, bởi vì bọn hắn biết Tô Mục khẳng định có biện pháp giải quyết hết Ngô gia. Trước phái người nghênh chiến, Niếp Trường Minh đối cái kia bên trong tầng nói, trở lại thời gian để hội trưởng chuẩn bị, phó hội trưởng đã nghênh chiến, bọn họ đều đánh vào đến. Không có nghe rõ hắn lời nói. Hắn nói là đánh vào đến, không phải đánh tới a? Cái gì? Niếp Trường Minh bốn người bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Trên mặt đều phủ đầy không thể tin, trận pháp cũng không kịp mở ra. Chúng ta nhiều người như vậy, bọn họ là làm sao nhanh như vậy thì đánh vào đến. Thực lực bọn hắn là không bằng Ngô gia, nhưng bọn hắn cũng không phải bùn nặn, Ngô gia tuyệt không có khả năng nhanh như vậy thì đánh vào đến. Trận pháp không có mở ra, tọa trấn trận pháp người bị giết, cái kia bên trong tầng thống hận nói, thương hội ra nội ứng, trực tiếp thả người nhà họ Ngô tiến đến. Thậm chí còn giúp đỡ Ngô gia giết chúng ta. Ngươi nói cái gì? Niếp Trường Minh bốn người toàn bộ tức giận, thương hội vậy mà ra nhiều như vậy nội ứng, mới ban thưởng qua bọn họ a, bọn họ thì phản bội thương hội, Ngô gia đến tột cùng cho bọn hắn nhiều ít chỗ tốt. Bốn người tức giận không thôi, nhưng bây giờ lại khí lại hận cũng vô dụng, trọng yếu nhất là như thế nào giết lùi Ngô gia. Hội trưởng, mời ngài tranh thủ thời gian xuất thủ. Niếp Trường Minh vội vàng hướng Tô Mục ôm quyền, ngươi lại không ra tay thương hội nhưng là hết, cần dùng tới ta xuất thủ. Tô Mục hỏi ngược lại, trực tiếp liền đem Niếp Trường Minh cho hỏi mộng, ngươi không phải có sắp xếp sao? Ngươi không ra tay, người nào xuất thủ? Ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, chẳng lẽ đã mời cao nhân tọa trấn? Tô Mục im lặng nhìn lấy Niếp Trường Minh, chỉ có bảo tàng nhưng lại không biết dùng như thế nào. Ta trước đó đều cho ngươi cái gì? Suy nghĩ kỹ một chút, hắn đã cho ngươi cái gì? Xác định cần hắn đến động thủ. Niếp Trường Minh lại lần nữa sững sờ phía dưới, nhìn về phía Hoa Hinh Nguyệt, chữ vật giới chỉ đã đến trên tay nàng, chỉ có thể là từ nàng đến lý giải Tô Mục ý tứ. Hoa Hinh Nguyệt nghi hoặc cúi đầu nhìn về phía chữ vật giới chỉ. Đối địch chi sách chẳng lẽ ngay tại bên trong? Thần niệm tại chữ vật giới chỉ bên trong quét qua, rất nhanh liền chú ý tới cái kia một đống pháp bảo. Nguyên lai hội trưởng là ý tứ này. Nàng minh bạch, nét mặt biểu lộ kinh hỉ nụ cười, vội vàng xoay người lấy ra mấy món bảo vật giao cho Niếp Trường Minh ba người. Nhanh, cầm lấy pháp bảo đi giết địch. Niếp Trường Minh ba người sững sờ một lát, nhìn trong tay bảo vật một lát sau mới giật mình hiểu được. Kinh hỉ tại nguyên chỗ nhảy dựng lên. Chúng ta có bảo bối sợ cái gì a? Đúng a, chúng ta thế nhưng là có tương đương tại pháp thiên tượng địa cảnh nhất kích bảo vật. Còn cần đến sợ Ngô gia? Ta thật sự là đầu óc heo, làm sao lại không có nghĩ tới chỗ này? Niếp Trường Minh ba người ảo não vỗ mạch đầu, chỉ mới nghĩ lấy thương hội thực lực đến cỡ nào yếu cỡ nào. Hoàn toàn không có hướng pháp bảo phương diện này muốn, hiện tại bọn hắn có nhiều như vậy bảo vật, đừng nói tương đương với pháp thiên tượng địa cảnh nhất kích bảo vật, chỉ là sánh ngang thiên phạt cảnh nhất kích bảo vật, đều có thể giết lùi nhiều ít địch nhân. Hội trưởng anh minh, chúng ta lập tức liền đi lui địch. Hội trưởng ngài chờ ta ở đây nhóm tin tức tốt. Bảo vật nơi tay, Niếp Trường Minh bốn người đều tin tâm tràn đầy lao ra. Đã không kịp chờ đợi thí nghiệm bảo vật uy lực, đại sát đặc sát, Ngô gia, các ngươi tử kỳ đến. Chương 2156, Giang Sơn Đồ. Ầm ầm, cái kia, đó là vật gì? A, Niếp Trường Minh bốn người hưng phấn cầm lấy bảo vật lao ra. Chỉ nghe thấy kinh khủng một mảnh, tiếp lấy thì nhìn đến từng mảnh người ngã xuống. Kêu thảm không ngừng, tình huống như thế nào? Chết giống như không phải chúng ta người, người nào lợi hại như vậy, một lần liền xử lý mấy trăm cái người nhà họ Ngô. Niếp Trường Minh bốn người khiếp sợ không thôi, bọn họ thương hội trong cái gì thời điểm ra nhân vật như vậy. Ánh mắt tìm kiếm, rất nhanh liền khóa chặt một chương to lớn trên bùa chú. Chỉ thấy phù lục bên trên tản mát ra huyết quang cùng kim quang. Phàm là chiếu xạ chỗ, giống như tia chớp, vị trí người tất cả đều bị nổ thịt nát xương tan. Rầm rập, tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết duy trì liên tục mấy cái trong nháy mắt thời gian. Không trung phù lục mới quang mang tiêu tán, từ cháy thành cho tàn, phù lục công kích thời gian kéo dài không lâu, nhưng ở cái này trong khoảng thời gian ngắn, liền giết chết sát thương Ngô gia hơn 1000 người. Ra sức, uy vũ, Niếp Trường Minh bốn người vội vàng gọi tốt, cái này một đợt trực tiếp giết lùi Ngô gia một đợt thế công, còn đối Ngô gia tạo thành không nhỏ bị thương, không chỉ có ra ngụm ác khí, còn rất đề khí. Là ai tại sử dụng bảo vật? Là Từ Giai Hân. Phát hiện là Từ Giai Hân sử dụng bảo vật, Niếp Trường Minh ba người lập tức thì nhớ tới Tô Mục vừa về đến thì cho Từ Giai Hân một kiện bảo vật. Hội trưởng cho không phải chống cự thiên phạt cảnh nhất kích bảo vật sao? Làm sao biến thành công kích tính bảo vật? Sẽ không phải là công thủ gồm nhiều mặt bảo vật đi? Hẳn là, mặc kệ như thế nào, tấm bùa kia hiệu quả to lớn. Gia Hân, tốt lắm. Nghe lấy Niếp Trường Minh lớn tiếng tán dương, Hoa Hinh Nguyệt có chút im lặng nhìn lấy hắn, liền một cái đệ tử cũng có thể nghĩ ra được phương pháp này. Các ngươi nghĩ không ra? Ếch, lời này để Niếp Trường Minh ba người rơi vào xấu hổ. Tại năng lực phản ứng phía trên, bọn họ thế mà so ra kém một cái đệ tử, đúng là có chút không còn gì để nói. Đây không phải trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đi. Khụ khụ, đây không phải đầu óc hỗn loạn, không có nghĩ tới phương diện này đi. Nhìn lấy bọn hắn vò đầu giải thích, Hoa Hinh Nguyệt cho một cái liếc mắt, các ngươi cái này phó hội trưởng làm, cũng là đầy đủ tuyệt. Được, tranh thủ thời gian ứng chiến đi, đem Ngô gia bọn này cẩu vật toàn bộ diệt. Niếp Trường Minh ba người thần sắc thu vào, nhìn về phía giết tới Ngô gia mọi người, trên mặt hiện lên lệ khí. Bọn họ nhẫn thật lâu, lên, bốn người đi lên bay đi, đến đầy đủ độ cao về sau thì mỗi người nhắm ngay một cái phương hướng, tế ra trong tay mình bảo vật, mở. Hoa Hinh Nguyệt cầm là một bộ quyển trục, đem quyển trục quăng lên đến trên không trung mở ra, một bức giang sơn đồ xuất hiện. Sợ, giang sơn đồ bên trong hồ nước phun trào, lũ lụt tưới tràn, trực tiếp theo họa bên trong chảy ra đến, hướng về phía dưới Ngô nhà con cháu chiếu nghiêng xuống. Bất chợt tới hồ nước đem Ngô nhà con cháu đánh trở tay không kịp. Tại chỗ liền bị hướng chết chết đuối mấy trăm cái, giang sơn đồ bên trong đổ ra cũng không phải phổ thông hồ nước, mà chính là pháp tắc nước, một khi bị dội bên trong, liền sẽ bị hướng chết hoặc là chìm vong, sinh tồn xác suất cực thấp. Tại giang sơn đồ bên trong đổ ra đồ vật không chỉ là hồ nước, còn có đồi núi, chỉ thấy đồ trung sơn nhạc nghiêng đổ, từng cái sơn phong bắt đầu nổi bật, trực tiếp cứ như vậy đập xuống. Hả, ngoạn tao, đó là cái gì hóa? Nhiều như vậy ngọn núi. Phía dưới Ngô gia đệ tử nhìn đến dọa đến mất hồn mất vía, rất không hiểu một bức họa có thể đổ ra nước coi như làm sao, chả có thể liền núi đều đổ ra. Bất quá bọn hắn không để ý tới nghĩ những thứ này, ngã xuống hồ nước đã cho bọn hắn đầy đủ giáo huấn, nếu như bị những thứ này núi cho đập chúng, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ nghĩ không sai, Hoa Hinh Nguyệt lấy ra này tấm giang sơn đồ là một kiện sánh ngang pháp thiên tượng địa cảnh công thủ gồm nhiều mặt bảo vật, thì bọn họ những thứ này đan nguyên cảnh cùng linh hư cảnh, dù là chỉ là bị nhẹ nhàng xoa một chút đều sẽ chết không có chỗ chôn. Ầm ầm, ta làm sao động không? Chuyện gì xảy ra? Ngô nhà con cháu muốn chạy trốn, lại phát hiện căn bản là trốn không thoát, thân hình trực tiếp bị giam cầm ở, hoàn toàn động đậy không. Trong khủng hoảng ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện theo giang sơn đồ bên trong đổ ra đồi núi đã đi ra một nửa. Khủng bố uy năng trực tiếp khóa chặt phía dưới cái này một mảnh khu vực. Hết, chạy không thoát, cái này triệt để hết. Bọn họ trong nháy mắt minh bạch là mình chạy chậm, đồi núi chỉ muốn đi ra một nửa liền sẽ đem một phương này cầm cố lại. Liền chạy đều không có cơ hội chạy, không qua đi hối hận đã không dùng, tiếp xuống tới đem phải đối mặt cũng chỉ có một loại xuống tràng. Cái kia nhất định phải chết, tha mạng, ta sai, tha ta một mạng, thủ hạ lưu tình, ta cũng không dám nữa. Cái này một mảnh Ngô nhà con cháu đều bị sợ mất mật, tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Bất quá đồi núi nện xuống tốc độ không hội bởi vì bọn hắn cầu xin tha thứ có chỗ chậm dần, ngược lại tại tăng thêm tốc độ. Ầm ầm, mấy chục tòa đồi núi nện xuống, tạo thành phá hư không thể nghi ngờ là long trời lở đất, thì liền không gian đều chấn động. Không thể không nói, Ngô nhà con cháu xương cốt thật đủ cứng rắn, bị núi lớn đập chúng cho dù là pháp thiên tượng địa cảnh đến cũng đến kêu một tiếng. Bọn họ sửng sốt gọi đều không gọi một chút. Một bên khác, Niếp Trường Minh tế ra bảo vật là một chi cây bút vàng, cùng loại với phán quan bút, nhưng muốn so trước đó phán quan bút lợi hại hơn nhiều. Đặt bút gặp đỏ, một khoản giết một người. Cây bút vàng nhẹ nhàng một họa, một đạo lóng lánh kim quang ký tự thì hướng về phía dưới Ngô gia đệ tử đánh tới. Ầm ầm, không có người có thể tiếp nhận cái này một khoản chi uy. Ký tự màu vàng thì trong đám người trực tiếp nổ tung, tại chỗ thì nổ chết vài trăm người. Cây bút vàng lại một họa hạ xuống lại mang đến mấy trăm người tử vong. Rơi, Đặng Thụ Vinh sử dụng bảo vật thì là càng thêm đơn giản, một chiếc đại ấn hướng về phía dưới đắp một cái, cũng là một cái con dấu ùn ùn kéo đến đập xuống. Ầm ầm, con dấu bao trùm khu vực Ngô nhà con cháu, trong nháy mắt toàn bộ tử vong. Trình Hạ Dũng dùng thì là thiên tượng pháp bảo, một khỏa băng châu ném ra, phía dưới Ngô nhà con cháu bị trong nháy mắt đóng băng, tiếp lấy hiện lên nước đá lít nha lít nhít đập xuống. Những cái kia Ngô nhà con cháu toàn bộ nện thành vụn băng, không có một cái nào có thể lưu lại toàn thây. Bốn kiện bảo vật không tiêu trong chốc lát thì tiêu diệt Ngô gia gần vạn người thương vong, đây là tại cố kỵ phe mình đệ tử tình huống dưới số lượng thương vong. Muốn là Ngô nhà con cháu không cùng thương hội đệ tử quấn chiến tại cùng một chỗ, bốn người có thể sử dụng bảo vật đem Ngô gia thương vong mở rộng đến gấp 5 lần, thậm chí là gấp 10 lần. Bất quá bốn kiện bảo vật vừa ra, uy hiếp lực cũng đầy đủ, trực tiếp giết Ngô nhà con cháu vứt mũ khí rời áo giáp. E sợ chiến chạy trốn, liền thiên nhân cảnh thậm chí thiên phạt cảnh đều không thể chống lại bảo vật. Bọn họ còn đánh cái gì? Tiếp tục đánh xuống cũng chỉ có chịu chết phần. Lão tổ, nên kết thúc không sai biệt lắm. Nơi xa, Ngô tộc trưởng cùng Ngô gia lão tổ không vội không chậm tới. Diệt đi một cái tiểu thương hội, căn bản không cần đến hai người bọn họ xuất thủ, có những người kia liền đầy đủ, bọn họ chỉ cần tới nghiệm thu chiến quả là được. Có thể không chờ bọn hắn nhìn đến Thương Lan thương hội rách nát thê thảm một màn, ngược lại là nhìn đến điên cuồng trở về chạy gia tộc con cháu. Bọn họ chạy trở về làm gì? Cái kia, đó là cái gì? Chương 2157, còn có bao nhiêu? Ngô tộc trưởng cùng Ngô gia lão tổ nhìn đến Thương Lan thương hội trên không treo ngược đồi núi, trôi nổi con dấu, nghiêng ngừng cây bút vàng cùng 10 dặm đóng băng, cho kinh hãi ngốc tại chỗ. Pháp bảo, lão tổ, bọn họ dùng tất cả đều là pháp bảo. Nghe lấy Ngô tộc trưởng thanh âm hoảng sợ, Ngô gia lão tổ không có lên tiếng, ánh mắt hắn không mù, nhìn ra được đó là pháp bảo. Có thể khiến hắn chấn kinh là, Thương Lan thương hội thế mà có nhiều như vậy uy lực mạnh mẽ pháp bảo. Bọn họ cái nào đến nhiều như vậy pháp bảo? Không chỉ có pháp bảo nhiều, cũng đều là công kích tính, gặp quỷ. Ngô tộc trưởng nuốt nước miếng, nhìn lấy không ngừng chạy về đến gia tộc đệ tử, sắc mặt dần dần biến đến khó coi. Đều chạy cái gì, toàn tất cả trở lại cho ta. Lâm trận đào thoát người, giết, hắn quát tháo có tác dụng, rất nhanh một bộ phận chạy trốn Ngô nhà con cháu thì dừng lại. Nhưng vẫn là có không ít con cháu tại điên cuồng chạy trốn. Bọn họ đều bị cái kia bốn kiện bảo vật cho bể mật từ. Không phải câu này quát tháo liền có thể kéo trở về. Ngô tộc trưởng gặp vẫn là có rất nhiều người chạy trốn. Trên mặt hiện lên lệ khí, nhìn đến không lên thiết huyết thủ đoạn là không được. Phốc duy, trực tiếp động thủ giết mấy cái gia tộc đệ tử mới khiến cho còn tại chạy trốn con cháu dừng lại. Ai còn dám chạy, xuống chàng giống như bọn họ. Ngô tộc trưởng một mặt thiết huyết hét to, binh bại như núi đổ, giết mấy người dù sao cũng tốt hơn bị Thương Lan thương hội truy sát. Lão tổ còn ở nơi này, các ngươi chạy cái gì? Nho nhỏ Thương Lan thương hội, thì có mấy món bảo vật mà thôi, chờ bọn hắn đem bảo vật sử dụng hết, cũng là cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Ngô nhà con cháu nuốt nước bọt, tộc trưởng lời nói đè thấp trong lòng bọn họ mấy phần hoảng sợ. Để bọn hắn tâm tình bình ổn mấy phần, Ngô tộc trưởng uy nghiêm quét bọn họ liếc một chút, quay đầu nhìn về phía lão tổ. Lão tổ, làm sao bây giờ? Hắn đem tộc nhân đều ổn định, nhưng mình lại là hoảng đến một nhóm, vừa mới có trung tầng cho hắn báo cáo số lượng thương vong. Tới gần 10.000 tử vong con số nhìn thấy mà giật mình. Vì vững vàng cầm xuống Thương Lan thương hội hắn mang đến đều là tinh nhuệ. Thoáng cái chết rất nhiều người, đối với gia tộc thế nhưng là một cái trọng thương. Cũng chính bởi vì thương vong nhiều người như vậy, bọn họ càng muốn đem Thương Lan thương hội cầm xuống, bằng không gia tộc thực lực đại giảm, bọn họ thì sẽ trở thành người khác trong miệng một miếng thịt. Đừng vội tiến công, tiêu tốn bọn họ bảo vật lại nói, Ngô gia lão tổ cũng ý thức được thương vong nhiều như vậy một trận chiến này nhất định phải thắng. Nhưng đối phương tay cầm bốn kiện bảo vật, hắn cũng không dám đi lên, chỉ có thể trước chờ Thương Lan thương hội bảo vật mất đi hiệu lực lại nói. Bọn họ có bao nhiêu bảo vật? Bảo vật con số đối với hắn phi thường trọng yếu, trực tiếp ảnh hưởng đến chiến cuộc này kết quả. Muốn là bảo vật quá nhiều lời nói cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lão tổ, phương diện này không có tình huống cụ thể, Ngô tộc trưởng trầm mặt báo cáo, nhưng bọn hắn sử dụng bảo vật, tất cả đều là đủ để sánh ngang pháp thiên tượng địa cảnh cường giả, mới đối với chúng ta tạo thành trọng thương, bằng vào ta đoán chừng, loại pháp bảo này bọn họ tuyệt đối không bỏ ra nổi nhiều ít. Nhiều lắm là trên tay sẽ còn thừa một số sánh ngang thiên phạt cảnh bảo vật. Ngô gia là tốt tổ gật đầu, cái này phân tích rất có đạo lý. Lão tổ, ngài đến ra núi, Ngô tộc trưởng ôm quyền khẩn cầu, coi như chỉ là sánh ngang thiên phạt cảnh bảo vật, cũng không phải bọn họ có thể chống đỡ, chỉ có thể là lão tổ xuất thủ, xử lý trước Thương Lan thương hội trong tay cầm bảo vật người. Nhìn đến lão phu nhất định phải hoạt động một chút gân cốt. Ngô gia lão tổ trầm thấp mở miệng, hắn động thủ là cực kỳ tiêu hao thọ nguyên, nhưng vì gia tộc về sau, hắn cũng chỉ có thể xuất thủ, hy vọng bọn họ có thể hơi dài sinh loại đan dược đi. Muốn là Thương Lan bảo tàng bên trong có thể có chút trường sinh đan thuốc. Vậy hắn xuất thủ thì không chỉ có không lỗ, còn có thể kiếm một món hời. Lão tổ, bọn họ bảo vật mất đi hiệu lực, chỉ là đợi một lát. Ngô tộc trưởng thì nhìn đến treo ngược đồi núi, trôi nổi con dấu, nghiêng ngừng cây bút vàng cùng 10 dặm đóng băng toàn bộ biến mất. Lập tức đối lão tổ nói, chỗ có thiên phạt cảnh, theo lão phu cùng một chỗ xuất chiến. Quát to một tiếng phía dưới, ba cái lão giả bay tới, đây là bọn họ Ngô gia sau cùng nội tình, hết thảy bốn cái thiên phạt cảnh, toàn bộ xuất chiến thì mang ý nghĩa chính thức muốn cùng Thương Lan thương sẽ liều mạng. Theo Ngô gia lão tổ nhấc vung tay lên, thì cùng ba người cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ. Cẩn thận, sau một khắc, Hòa Hinh Nguyệt bốn người thì cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Vội vàng thúc động trong tay bảo vật, tiến hành phòng ngự, đinh đinh, âm âm, Ngô gia bốn cái thiên phạt cảnh, công kích tại bọn họ bảo vật phía trên, tất cả cũng không có hiệu quả, thật đúng là tốt bảo vật a, Ngô gia lão tổ bốn người cảm thán, trong mắt lóe lên tham lam, Tốt như vậy bảo vật cực kỳ hiếm thấy, lại bị mấy cái linh hư cảnh cho dùng, thật sự là lớn lao lãng phí, xem các ngươi còn có thể chống bao lâu, không biết các ngươi có thể có mấy món bảo vật, có thể bảo vệ mấy lần mệnh. Bọn họ không vội mà xuất thủ phá mất Hoa Hinh Nguyệt bốn người phòng ngự. Bớt chút khí lực, các loại bảo vật thời gian vừa tới, bọn họ liền có thể tùy ý nắm. Ngô nhà con cháu, cho lão phu tiến công. Ngô gia lão tổ đồng thời hạ lệnh, có bọn họ kiềm chế sử dụng bảo vật bốn cái hội trường. Hiện tại có thể tiếp tục quy mô tiến công. Các ngươi, Hoa Hinh Nguyệt bốn người nhìn đến Ngô gia đại quân lại lần nữa tiến công. Phẫn nộ cùng cực, có thể hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Làm sao bây giờ? Như bây giờ chúng ta không có cách nào sử dụng hắn bảo vật. Đừng hoảng hốt, chúng ta còn có hội trường. Đối, bọn họ còn có hội trường. Hoa Hinh Nguyệt bốn người quay đầu nhìn về phía phòng nghị sự. Ngô gia thì bốn cái thiên phạt cảnh, chỉ có thể hạn chế lại bốn người bọn họ, nhưng bọn hắn còn có hội trường, sẽ mọc ra tay, Ngô gia đến lại nhiều người đều muốn bị quét ngang. Ngô gia lão tổ quay đầu nhìn về phía phòng nghị sự. Trong nháy mắt thì minh bạch Hoa Hinh Nguyệt bọn họ tâm tư. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ngươi cho rằng các ngươi hội trưởng còn có thể trông cậy vào sao? Hoa Hinh Nguyệt bốn người nghe vậy biến sắc, có ý tứ gì? Ầm ầm, tiếp lấy một tiếng vang thật lớn, bọn họ lại lần nữa nhìn về phía phòng nghị sự, đã thấy phòng nghị sự liên tiếp cả tòa lầu đều biến thành phế tích. Hội trường, Hoa Hinh Nguyệt bốn người sắc mặt lại biến, trong lòng biết hội trường khẳng định lọt vào tập kích, các ngươi còn có thiên phạt cảnh, nghìn tính vạn tính, bọn họ thế mà không có tính tới Ngô gia còn có một lá bài tẩy. Không không không, các ngươi nghĩ sai, thiên phạt cảnh tộc ta chỉ có chúng ta bốn người. Ngô gia lão tổ lắc đầu cười lạnh, tập kích các ngươi hội trưởng cũng không phải tộc nhân ta, đánh giám, lời này Hoa Hinh Nguyệt bọn họ căn bản cũng không tin. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, cả trận chiến đấu bên trong, một mực có một người không có xuất thủ sao? Hoa Hinh Nguyệt bốn người cúi đầu nhìn về phía chiến trường, cũng không có nhìn ra manh mối, thẳng đến tỉ mỉ nghĩ về sau mới phát hiện vấn đề. Tần lão chưa từng xuất hiện, là Tần lão tập kích hội trưởng. Tần lão là bọn họ lớn nhất cậy vào, cũng là thương hội thực lực mạnh nhất người, một thân tu vi đã đến thiên nhân cảnh đỉnh phong, kém một bước liền có thể đột phá thiên phạt cảnh. Các ngươi nghĩ không sai, thì là các ngươi kính trọng nhất. Thứ nhất, dựa vào Tần lão, Ngô gia là tức tổ khẳng định đối Hoa Hinh Nguyệt bốn người không thể nghi ngờ là cự lớn đả kích. Tần lão làm sao có thể dạng này, toàn bộ thương hội đều tại cung phụng hắn, lấy hắn vì tôn, hắn làm sao có thể phản bội chúng ta? Các ngươi đến tột cùng cho hắn chỗ tốt gì? Chương 2158, quay 4, đấu, chỗ tốt. Ngô gia lập tổ cười lạnh lắc đầu, chỗ tốt, không cần chúng ta cho chỗ tốt gì. Hoa Hinh Nguyệt bốn người đối lời này căn bản không tin tưởng. Tần lão tại bọn họ thương hội qua thật tốt, chỉ cần một ngày tại thương hội, thì một ngày là lão đại bọn họ, được vạn người ngưỡng mộ, ngồi đứng đầu ghế xếp không thoải mái. Ngô gia liền một chút chỗ tốt cũng không cho, Tần lão làm sao có khả năng phản bội bọn họ, gặp bọn họ không tin. Ngô gia lão tổ chỉ là cười cười, chế giễu Hoa Hinh Nguyệt bọn họ ngây thơ. Tần lão quay đầu đầu nhập vào chúng ta, thực lão phu cũng thật bất ngờ, bất quá về sau ta minh bạch, hắn tại các ngươi thương hội là lão tổ cấp bậc nhân vật. Thế nhưng là, các ngươi vẫn chưa cho hắn nhiều ít đồ tốt, phải có tôn trọng đều không có, hắn có thể không phản nghịch sao? Mà lại các ngươi thương hội đều muốn diệt, chẳng lẽ hắn còn theo các ngươi cùng tồn vong hay sao? Niếp Trường Minh bọn họ nghe đến câu nói thứ hai thì giận. Bọn họ còn không cho Tần lão nhiều ít đồ tốt, vô luận là pháp tắc linh tủy vẫn là các loại tu luyện đan dược, có thể cho đều cho, cái này còn gọi không có phải có tôn trọng. Tốt, đừng nói nhảm, là thời điểm nhìn một chút các ngươi hội trưởng thi thể. Theo đạo lý, Tần lão cũng nên dẫn theo thương lan trên thi thể đến. Ngô gia lão tổ quay đầu nhìn hướng phía dưới, chờ lấy thưởng thức thương lan thảm trạng, nhưng cũng không có nhìn đến Tần lão tới, chớ nói chi là thương lan thi thể, ngược lại chỉ nhìn thấy ánh sáng nhạt lấp lóe. Ông, không tốt, phế tích phía dưới ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên phóng lên tận trời. Những nơi đi qua, bị bắn bên trong đồ vật đều tại trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Ngô gia lão tổ nhìn đến ánh sáng nhạt lấp lóe lúc đã cảm thấy không thích hợp. Nhìn đến bốn đạo hồng quang bắn lên, đồng tử đều co lại thành châm hình, kinh hô xoay người chạy, chạy trốn bên trong, hắn mơ hồ cảm giác được có đồ vật gì không có. Nhưng không để ý tới loại cảm giác này, gia tốc chạy trốn, hồng hộc, khẩn cấp né tránh mấy trượng xa hắn mới thở hồng hộc dừng thân hình. Kém một chút liền không có, vừa mới tuyệt đối là nạn sinh tử quan, tránh không khỏi liền phải chết, bọn họ sẽ không có chuyện gì đi, mới vừa rồi không có nghe đến hắn động tĩnh, ba cái kia tộc nhân sẽ không có chuyện gì đi. Ánh mắt tìm kiếm, hắn không nhìn thấy ba người kia chút điểm tung tích. Người đâu, lão gia hỏa, đừng tìm, bọn họ đã chết. Nghe tiếng bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Tông Mục mang theo một cái hấp hối lão giả tới. Thương Lan, người không chết. Ngô gia lập tổ hoảng sợ biến sắc, Tô Mục trên tay sách lão giả kia chính là Tần lão. Tần lão thế nhưng là thiên nhân cảnh đỉnh phong, thế mà không thể giết Tô Mục, còn bị phản sát. Hội trường, nhìn đến Tô Mục không có chuyện gì, Hoa Hinh Nguyệt bốn người cao hứng nhảy lên, chỉ cần biết lớn lên còn tại thương hội liền sẽ không diệt vong. hội trưởng, ngươi không sao chứ, ta giống có việc bộ dáng sao? Tô Mục nhấp nhô mở miệng, nho nhỏ thiên nhân cảnh, còn không có tư cách giết ta. Hoa Hinh Nguyệt bốn người phấn chấn gật đầu, lời này bá khí, bọn họ hy vọng cũng là như thế. Lão gia hỏa, ngươi không đau sao? Tô Mục nhìn về phía Ngô gia lão tổ, hỏi thăm, hắn đau cái gì? Thì chân giống như có chút đau. Ngô gia lão tổ cúi đầu nhìn mình chân, phát hiện cũng chỉ có một cái chân tại. Ta chân đâu? A, chân trái chỉ còn lại có đẫm máu gần nửa đoạn, ý thức được chân bị đánh gãy thống khổ trong nháy mắt giống như thủy triều đánh tới. Đau đến hắn tại chỗ kêu thảm, hắn chân cái gì thời điểm không có? Chẳng lẽ hắn không có tránh thoát ánh sáng màu đỏ công kích? Khẳng định là, nghĩ rõ ràng về sau hắn thì dừng lại kêu thảm, dù là hắn không có phục dụng đan dược giờ phút này cũng không cảm giác được nhiều ít thống khổ. Không phải chân không có chỉ đau cái này một hồi, mà chính là hắn hiểu được một việc, cũng là hắn ba cái kia hảo huynh đệ, thật đều chết, hắn chỉ là bị nhẹ nhàng xoa một chút, liền không có một cái chân, mà hắn ba cái kia huynh đệ phản ứng không kịp, hiện tại lại cảm giác không đến khí tức, chỉ sợ đúng như Thương Lan chỗ nói, chết thật, đây chính là ba cái thiên phạt cảnh a. Bọn họ Ngô gia duy nhất vốn liếng cùng át chủ bài. Cứ như vậy không có, không có cái gì thống khổ, là so đến sự đả kích này, ta muốn làm thịt ngươi. Một lát sau, hắn thì trợn mắt đỏ thẫm thẳng hướng Tô Mục, hắn muốn giết Tô Mục vì ba cái kia huynh đệ báo thù. Mà lại hắn cũng không có đường lui, không đem Tô Mục giết, bọn họ Ngô gia thì thật hết. Có điều hắn lửa giận rất nhanh liền xóa đi, nhìn đến Tô Mục trên tay một kiện bình ngọc bảo vật, liền để hắn cấp tốc khôi phục tỉnh táo, không có cái gì có thể so sánh tử vong càng có thể khiến người ta tỉnh táo. Vừa mới chỉ là một kiện bảo vật liền xử lý hắn ba cái huynh đệ. Hắn cũng không có một cái chân, hiện tại dù là Tô Mục trên tay chỉ có một chiếc lá, đều đủ để hoảng sợ phá hắn lá gan. Ùng ục, Ngô gia lão tổ nhìn chằm chằm Tô Mục trên tay bình ngọc nuốt nước bọt. Thức thời lui lại mấy bước, hắn không muốn chết, đều sống đến phân thượng này, sẽ có cái nào muốn chết? Quay đầu nhìn phía dưới tiến công mấy chục ngàn Ngô nhà con cháu. Hắn do dự, trong lòng xoắn xuýt vạn phần, đánh không lại hắn còn có thể chạy, nhưng hắn chạy, cái này mấy chục ngàn hậu bối muốn chết. Gia tộc cũng sẽ từ hôm nay trở đi diệt vong. Thương Lan, chúng ta sai. Ngô gia lão tổ vừa nhấc lên khí thế, kết quả một câu nói tiếp theo trực tiếp đem hắn tấm mặt mo này cho hết ném. Cái này nhận thua. Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trước đó uy phong đâu, đi đâu? Thương Lan hội trưởng, xin tha thứ chúng ta vô tri, cùng ngài đối nghịch là lão hủ đời này sai lầm lớn nhất, còn mời cho ta một cái cơ hội. Ngô gia lão tổ vạn phần hối hận hướng Tô Mục quỳ xuống, dập đầu xin lỗi, cầu xin tha thứ. Ngay tại hắn đem đầu đập đi xuống thời điểm, không gian tựa như sinh ra một tia gợn sóng, thần hồn công kích, Tô Mục nhạy bén phát giác được cái kia một tia không gian ba động là Ngô gia lão tổ tại hướng hắn. Phát động công kích, là chí mạng nhất cũng là nguy hiểm nhất thần hồn công kích. Đều đến cái này thời điểm, vẫn là muốn giết hắn. Hắn chỉ có thể nói, Ngô gia lão tổ tương đương vô tri. Hắn bây giờ thần hồn đã mạnh đến thiên phạt cảnh phía dưới vô địch. Thiên phạt cảnh trở lên một đổi một, nhưng đây chẳng qua là đang không sử dụng hỗn độn khai thiên lục tình huống dưới. Hỗn độn khai thiên lục, quay bốn, đấu, hắn cũng sớm đã đem hỗn độn khai thiên lục tu luyện tới quay bốn. Chỉ là trước đó một mực không có thể đột phá linh hư cảnh. Sử dụng không, hiện tại vừa vặn, thử một lần quay bốn uy lực. Quay bốn đấu, kế thừa ám mạch ý chí, ngưng tụ càng mạnh ý chí cùng thần hồn. Ám mạch bên trong là cái gì? Tất cả đều thôn phệ là thần quân cấp bậc tồn tại. Sáu đầu ám mạch, sáu cái thần quân ý chí tập kết, là nho nhỏ thiên phạt cảnh có thể ngăn cản. Sáu vị thần quân thần hồn ý chí vừa ra, cũng là vô địch tồn tại. Ngô gia lão tổ thần hồn công kích liền đụng phải Tô Mục tư cách đều không có. Ý chí uy áp vừa ra, hắn thần hồn công kích liền bị trực tiếp nghiền nát. Hừ, thần hồn công kích bị phá, Ngô gia lão tổ tại chỗ bị trọng thương, kêu rên nghiêm mặt sắc trong nháy mắt trắng bệch, sợ hãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Mục trong đôi mắt đều là hoảng sợ cùng không hiểu. Đó là cái gì lực lượng, vì cái gì hắn thần hồn công kích sẽ như thế yếu ớt thì phá nát. Hoảng sợ kinh hãi bên trong, hắn phảng phất nhìn đến Tô Mục đứng phía sau một cái cự nhân hư ảnh. Hư ảnh cúi đầu, thì như tiên giới thần linh, quan sát chúng sinh, chương 2159, sẽ không như thế muốn. Ngô gia lão tổ miệng mở rộng, hắn giống như nhìn đến không phải ảo giác, mà là chân thật cự nhân hư ảnh, thật như thần linh. Hắn chỉ là liếc nhau, thì toàn thân cũng nhịn không được phát run. Cái này, đây là cái gì? So thần hồn phải không? Cái kia ta hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là thần hồn phía trên nghiền ép? Tô Mục thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngô gia lão tổ hoàn toàn không có nghe được, hắn giờ phút này trong mắt cũng chỉ có cái kia một đầu cự nhân hư ảnh. Tại hắn kinh khủng trong ánh mắt, cự nhân hư ảnh đưa tay đối với hắn nhất chỉ, hắn thần hồn thì đang run sợ, theo cự người ngón tay đè xuống, hắn thần hồn giống như đồ sứ nứt ra tan rã. Không, giờ khắc này nguy cơ sinh tử cùng tuyệt vọng là rõ ràng như thế. Ngô gia lão tổ toàn thân run rẩy tuyệt vọng hô hoán, nhưng hắn tại thần quân ý chí phía dưới căn bản cũng không có mảy may sức phản kháng, đừng nói hắn pháp thiên tượng địa cảnh đến đều khó có khả năng có sức phản kháng. Hắn dùng đến cùng là cái gì bí thuật? Tại tuyệt vọng cùng nghi hoặc bên trong, hắn thần hồn trực tiếp tiêu tán, biến thành một bộ cái xác không hồn, rơi xuống dưới Ngô gia lão tổ. Hắn làm sao? Thần hồn bị diệt, Hòa Hinh Nguyệt bọn họ không thấy gì cả, vốn còn đang suy nghĩ lấy Ngô gia lão tổ có phải là thật hay không tâm đầu hàng nhận thua, thì nhìn đến hắn trực tiếp rơi xuống, kinh hãi đến bọn hắn không nhẹ. Sinh cơ còn tại, làm sao giống như là biến thành cái xác không hồn bộ dáng? Hội trưởng, hắn làm sao? Bốn người vội vàng hỏi hướng Tô Mục. Tô Mục lạnh nhạt trả lời, thần hồn bị ta diệt, hắn hiện tại đã thành một bộ cái xác không hồn, giữ lấy hắn đừng giết, có thời gian ta đem hắn luyện chế thành khôi lỗ, thiên phạt cảnh thân thể nhưng muốn so huyền chân cảnh đáng tiền nhiều. Chỉ cần dùng đan dược để Ngô gia lão tổ chân một lần nữa mọc ra là được. T, bốn người đồng thời hít sâu một hơi, Ngô gia lão tổ thế nhưng là thiên phạt cảnh cường giả a. Đem hắn thần hồn cho diệt, cái kia ngươi thần hồn đến mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ còn có thể so với pháp thiên tượng địa cảnh hay sao? Chẳng lẽ còn có thể có công kích thần hồn bảo vật? Bọn họ không tin Tô Mục có thể có diệt đi thiên phạt cảnh thần hồn thủ đoạn, chỉ có thể là nhằm vào thần hồn bảo vật, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ không nghe nói có loại này bảo vật. Bất quá bọn hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều, rốt cuộc bọn họ mới đến Thiên Cương bao lâu, có quá nhiều đồ vật vượt qua bọn họ tưởng tượng, có một hai kiện không thể nào hiểu được sự tình rất bình thường. Ùm ục, bọn họ có thể tiếp nhận, Tô Mục trên tay Tần lão lại là không thể tiếp nhận. Nhìn lấy rơi xuống Ngô gia lão tổ hai mắt thất thần. Hắn đánh lén không thành công là bởi vì Tô Mục sớm đã có phòng bị. Nhưng thẳng đến vừa mới trong lòng của hắn đều có may mắn. Chỉ cần hắn còn chưa có chết, Ngô gia thắng lợi hắn như cũ có thể tiếp tục vinh hoa phú quý. Có thể Ngô gia bốn cái thiên phạt cảnh, chết ba cái, sau cùng Ngô gia lão tổ tức thì bị đánh tới biến thành một bộ cái xác không hồn. Hắn sau cùng một tia hy vọng đều cho sụp đổ. Tần lão, ngươi tại sao muốn phản bội chúng ta? Hoa Hinh Nguyệt bốn người giải khai pháp bảo, xông lấy Tần lão thì chất vấn chợt quát lên, chẳng lẽ chúng ta đối ngươi còn chưa đủ tốt, cho ngươi đãi ngộ cùng bảo vật còn không đủ nhiều? Tần lão, chúng ta một mực đem ngươi trở thành lão tổ đến hiếu kính, ngươi vì cái gì còn muốn phản bội chúng ta? Hắn phản bội còn có thể tại trong phạm vi chịu đựng, nhưng Tần lão tọa trấn nhiều năm, hắn phản bội thật rất khó tiếp nhận. Ta, Tần lão ngẩng đầu nhìn Hoa Hinh Nguyệt bốn người, nói, các ngươi không có đem chữ vật giới chỉ cho ta bảo quản, ta đương nhiên hội cho là các ngươi không đủ tôn trọng ta. Nghe đến là lý do này, Hoa Hinh Nguyệt bốn người thất vọng cực độ, tức giận không thôi. Hội trưởng cho đồ vật là dùng đến phát triển thương hội, không phải dùng tại cá nhân trên người. Coi như đem tất cả mọi thứ đều cho ngươi, ngươi một người có thể chỉ huy thương sẽ trở lên cường đại, thì bởi vì cái này ngươi thì phản bội thương hội. Tần lão, ngươi quả thực không bằng cầm thú. Cũng bởi vì loại nguyên nhân này cho rằng bọn họ không đủ tôn trọng ngươi, liền có thể phản bội bọn họ. Buồn cười cùng cực, giao cho các ngươi. Tô Mục đem Tần lão ném cho Hoa Hinh Nguyệt bốn người, để cho bọn họ tới giải quyết. Có điều hắn cái này hội trưởng tại cái này, bọn họ nào dám làm chủ. Dù là lại hận Tần lão, vẫn là muốn trước trưng cầu hội trưởng ý kiến. Hội trưởng, ngài nói giải quyết như thế nào tên phản đồ này? Việc này còn muốn hỏi hắn. Phản đồ, tự nhiên là muốn chém thành muôn mảnh. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, Tần lão trực tiếp bị hắn lời nói dọa đến toàn thân phát run. Không, không muốn, ta sai, ta chỉ là trước đó nghĩ như vậy, hiện tại ta không nghĩ như vậy. Tha ta một mạng, tha ta một cái mạng chó. Một câu hiện tại chẳng phải muốn liền có thể tha thứ ngươi sai lầm. Cái kia ngươi về sau vẫn sẽ hay không nghĩ như vậy? Niếp Trường Minh cười lạnh hỏi thăm, Tần lão liền vội vàng lắc đầu, không dám không dám, ta cam đoan về sau vì thương hội tận chức tận trách. Tuyệt không hài lòng, đối với Tần lão lời nói, Hoa Hinh Nguyệt bọn họ là một chữ cũng không tin, đem hắn ném xuống, tại chỗ thì chỗ lấy cực hình. Hiu hiu hiu, phốc duy, từng đạo công tiếp tục đánh giết, trực tiếp đem Tần lão trên không trung tách rời. Tất cả mọi người dừng tay, tiếp lấy Niếp Trường Minh liền đem Ngô gia lão tổ thân thể cách không hút tới trong tay. Đối với phía dưới chiến trường chợt quát lên, các người lão tổ đã đi vào khuôn khổ, bốn cái thiên phạt cảnh toàn bộ bỏ mình, Ngô gia tất cả mọi người, còn không mau thúc thủ chịu trói, người nào lại dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Niếp Trường Minh thanh âm truyền khắp chiến trường mỗi một góc nơi hẻo lánh. Hắn lời nói đối với Ngô nhà con cháu không thể nghi ngờ là cự lớn đả kích. Bất quá Ngô nhà con cháu sẽ không ai tin tưởng cả hắn lời nói. Lão tổ làm sao có khả năng bị bắt, nói bậy nói bạ, muốn dùng loại này thủ đoạn để cho chúng ta đầu hàng. Si tâm vọng tưởng. Ngô nhà con cháu không để ý tới Niếp Trường Minh lời nói, tiếp tục cùng Thương Lan Thương Hội người chém giết. Ngô gia bên trong người chỉ có một cái tin tưởng Niếp Trường Minh lời nói, cái kia chính là Ngô tộc trưởng. Chỉ có hắn mắt thấy toàn bộ quá trình, tận mắt thấy ba người bọn hắn thiên phạt cảnh cường giả là làm sao bị diệt cái xác không hồn, bọn họ lão tổ lại là làm sao biến thành cái xác không hồn. Đáng tiếc hắn lúc này đã bị dọa đến hoàn toàn nói không ra lời, dù là hắn thần hồn không hư hại, giờ phút này cũng như một bộ cái xác không hồn đồng dạng. Hai mắt thất thần, lung lay sắp đổ, dùng bảo vật oanh giết bọn hắn. Niếp Trường Minh gặp Ngô nhà con cháu đối với hắn lời nói chẳng thèm ngó tới, cũng lười nói nhảm, trực tiếp triển khai đồ sát, dùng bảo vật oanh sát người nhà họ Ngô, như cũ có thể giảm thiểu thương hội con cháu thương vong. Hoa Hinh Nguyệt ba người nghe vậy trực tiếp tế ra bảo vật, đối Ngô nhà con cháu triển khai đại diện tích oanh sát. Mà Niếp Trường Minh thì là khóa chặt Ngô tộc trưởng, thẳng thắn hướng về hắn giết đi, hắn muốn dùng Ngô tộc trưởng đến kết thúc trận chiến đấu này. Bạch, nhìn đến Niếp Trường Minh thẳng thắn xông lấy hắn vọt tới, trong tay còn cầm lấy hắn lão tổ thân thể, Ngô tộc trưởng lập tức dọa đến hồn quy thiên ngoại, cái gì cũng không dám quản, quay đầu liền chạy, để nhà ngươi tộc đầu hàng, còn có thể lưu ngươi một mạng. Ngô tộc trưởng, ngươi không muốn chấp mê bất ngộ, hắn hét to. Ngô tộc trưởng hoàn toàn không có nghe lọt, hung hăng chạy trốn, liền gia tộc con cháu đều mặc kệ, hắn đâu còn sẽ đi quản hắn. Ngô tộc trưởng, ngươi lại khư khư cố chấp, ta cũng chỉ phải tiễn ngươi lên đường. Niếp Trường Minh quát lạnh nói, muốn là sử dụng không ngươi kết thúc chiến đấu, vậy hắn cũng chỉ phải hao chút sức lực. Gặp Ngô tộc trưởng vẫn là không quay đầu, Niếp Trường Minh trên mặt hiện lên lệ khí, tế ra một kiện bảo vật, hắn thân là phó hội trưởng, khẳng định nghĩ là vì thương hội giảm thiểu tổn thất, dùng một kiện đủ để giết thiên phạt cảnh bảo vật đi giết một cái thiên nhân cảnh là một loại lãng phí, nhưng bây giờ chỉ có thể dùng. Chương 2160, khóa chặt hình bảo vật. Hưu, một chi kim lệnh mũi tên mang theo vĩ quang, trực tiếp phá không, hướng về Ngô tộc trưởng đánh tới. Chi này kim lệnh mũi tên có thể so với thiên phạt cảnh nhất kích, lấy Ngô tộc trưởng tu vi hẳn phải chết không nghi ngờ. Có điều hắn làm nhiều năm như vậy tộc trưởng, cũng không phải trắng làm, tự nhiên là có điểm thủ đoạn bảo mệnh, hắn cũng không giống Ngô gia lão tổ bọn họ một dạng, liền sử dụng thủ đoạn bảo mệnh thời gian đều không có. Đinh, ầm ầm, một cây dù chống đỡ tại hắn sau lưng, ngăn trở kim lệnh mũi tên, nổ tung uy năng còn tiễn hắn một đoạn, đa tạ Niếp hội phó. Nghe lấy Ngô tộc trưởng xa xa truyền đến cảm tạ, Niếp Trường Minh sầm mặt lại, ngăn trở hắn một kiện bảo vật mà thôi, thật cho là ngươi chạy trốn được. Đi, chuyển tay lấy ra một cái lông chim, hướng bên trong rót vào lực lượng, lông vũ thì hóa thành một đạo thanh quang, biến mất không thấy gì nữa. Đây là một kiện khóa chặt hình bảo vật, mãi đến giết chết địch nhân mới thôi. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Ngô tộc trưởng còn có bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh. Ngô gia dù sao cũng là mới lên cấp gia tộc, vốn liếng còn thật không có bao nhiêu, vừa mới cây dù kia liền đã Ngô tộc trưởng lớn nhất át chủ bài. Vì có thể đào mệnh hắn còn sử dụng một kiện gia tốc chạy trốn bảo vật. Tại Ngô tộc trưởng cho rằng bên trong, chỉ cần hắn chạy đủ xa, Niếp Trường Minh cho dù có lại nhiều thủ đoạn cũng không làm gì được hắn. Vốn là hắn ý nghĩ này là không sai, nhưng hắn sai thì sai tại đánh giá thấp Niếp Trường Minh trong tay bảo vật chủng loại. Hoặc là nói là đánh giá thấp Tô Mục mang về bảo vật số lượng cùng chủng loại. Hắn hẳn là đuổi không kịp ta. Ngô tộc trưởng về phía sau nhìn một chút, đã không nhìn thấy Niếp Trường Minh người, thậm chí ngay cả khí tức đều cảm giác không đến, triệt để thở phào, cái này hẳn là an toàn, bất quá tiếp xuống tới nên làm cái gì? Vừa nghĩ tới mấy chục ngàn tinh nhuệ liền muốn táng thân tại Thương Lan Thương Hội, hắn thì đau lòng không thôi, mau về nhà tộc, dọn nhà, tinh nhuệ không có, lão tổ cũng không có, coi như Thương Lan Thương Hội không đuổi giết bọn hắn cũng chịu không nổi hiện hữu vốn liếng. Chỉ có thể tranh thủ thời gian rời xa nơi này, đi hắn địa phương phát triển, chỉ cần không bị diệt tộc, gia tộc kia thì vĩnh viễn còn có phát triển hy vọng. Hả? Tại hắn trầm tư ở giữa, bỗng cảm thấy nguy hiểm tới gần, cảm giác nguy cơ tại trong nháy mắt biến thành nguy cơ sinh tử. Lập tức thì cả kinh hắn toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Niếp Trường Minh giết đi lên, về phía sau xem xét, căn bản không có Niếp Trường Minh tung tích, thậm chí ngay cả một chút khí tức đều không có, trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc về sau đồng tử thì bỗng nhiên co rụt lại. Hắn thấy không rõ có đồ vật gì ngay tại thẳng hướng hắn. Hắn chỉ biết là lại không tránh thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Lông vũ không so kim lệnh mũi tên, không chỉ có tốc độ nhanh, còn mục tiêu nhỏ, thậm chí có thể ẩn nặc trên không trung, trong thời gian ngắn căn bản là phát hiện không. Hưu, cảm giác được có đồ sượt qua người, Ngô tộc trưởng tim đập nhanh cùng cực, một lát sau mới thở phào một hơi, lướt qua trên trán mồ hôi lạnh, may mắn tránh thoát, vừa mới nếu là không có tránh thoát, hiện tại chỉ sợ đã là một cỗ thi thể, thậm chí ngay cả thi thể cũng sẽ không có. Không cho phép hắn lòng thứ hai khẩu khí, cảm giác nguy cơ liền lần nữa lại đánh tới. Còn có, nhìn hướng phía sau, Niếp Trường Minh đến cùng là có bao nhiêu sát khí. Nháy mắt sau đó hắn mới cảm giác nguy cơ không phải từ phía sau đánh tới, mà chính là theo hắn ngay phía trước đánh tới. Cái này khiến hắn trong nháy mắt minh bạch, giết hắn vẫn là trước đó vật kia. Ta bị khóa định, đáng chết. Ngô tộc trưởng sắc mặt trong nháy mắt biến đến khó coi. Bảo vật uy lực mạnh mẽ không phải đáng sợ nhất là uy lực mạnh đồng thời còn có thể khóa chặt. Cũng không đủ thủ đoạn bảo mệnh. Cơ hồ chỉ có một con đường chết. Hưu, hao hết khí lực lại tránh thoát một lần đánh giết, cũng không tiêu tan một lát nguy hiểm lại đến, để hắn bắt đầu rơi vào mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Cái này cần tránh tới khi nào đi? Lẫn mất lần một lần hai, còn có thể lẫn mất ba lần bốn lần sau. Cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra, đều có loại muốn từ bỏ suy nghĩ. Không, ta còn không thể chết. Khẳng định còn có biện pháp. Mãnh liệt cầu muốn sống để hắn không cam lòng cứ như vậy chết. tâm niệm cấp truyền, không ngừng nghĩ đến cứu mạng biện pháp, đi cầu hắn, đối, cầu hắn nhất định có thể buông tha ta. Càng nghĩ, bây giờ đi về cầu Niếp Trường Minh cũng là phương pháp tốt nhất. Không phải muốn bắt sống hắn sao? Vậy hắn hiện tại thì chủ động cho ngươi cái này cơ hội. Bạch, nuốt vào một bình đan dược, liều mạng trở về chạy, nhưng Long Vũ theo đuổi không bỏ, chạy đến một nửa thời điểm đành phải lại tránh mở một lần. Long Vũ tựa như là thuốc cao da chó một dạng theo đuổi không bỏ, để Ngô tộc trưởng lão nhân đều đau, nhưng hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất trở về chạy, hy vọng có thể nhìn thấy Niếp Trường Minh. Rốt cục, hắn nhìn đến hướng bên này truy Niếp Trường Minh, nhất thời kích động đều nhanh rơi lệ, cái gì cũng không sánh nổi song hướng lao tới a. Niếp Trường Minh nếu là không có truy hắn, liền xem như hắn trở về chạy cũng sẽ chết ở nửa đường. Niếp hội phó, ta nguyện ý đầu hàng, ta nguyện quy hàng, tha ta một mạng, tóm lại chỉ cần không giết hắn, để hắn làm cái gì đều nguyện ý. Niếp Trường Minh nhìn đến Ngô tộc trưởng chạy về đến sững sờ. Tiếp lấy nghe đến hắn lời nói trong nháy mắt cứ vui vẻ. Mới như thế một hồi liền bị Long Vũ cho truy sát đến sợ. Đứng đấy bất động, chờ lấy Ngô tộc trưởng tới, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, nhanh để đồ chơi kia dừng lại a. Gặp hắn bất động, Ngô tộc trưởng gấp muốn chết, hắn đều sắp muốn chết không nhìn thấy sao? Ta cũng không còn biện pháp, Niếp Trường Minh nhún vai nói, hắn là có hắn biện pháp, thí dụ như lại dùng một kiện bảo vật ngăn lại Long Vũ. Nhưng ngươi phối hắn còn sử dụng một kiện bảo vật sao? Ngươi làm sao có khả năng không có cách nào? Ngô tộc trưởng gấp đến độ giơ chân, tranh thủ thời gian cho hắn nghĩ biện pháp a, không nghe thấy hắn nguyện ý đầu hàng sao? Cái này thời điểm ngươi sao có thể thấy chết không cứu? Ngô tộc trưởng, ta nói qua, khư khư cố chấp, chỉ có một con đường chết. Nghe đến Niếp Trường Minh lời nói, Ngô tộc trưởng trong nháy mắt minh bạch đây là không chịu cứu hắn a. Không thể buông tha ta, cái kia thì cùng chết đi. Ngô tộc trưởng triệt để điên cuồng, bảo vật là không khác biệt công kích, không thể buông tha hắn, cái kia thì cùng chết. Gặp Ngô tộc trưởng thẳng thắn phóng tới hắn, Niếp Trường Minh minh bạch đây là muốn kéo hắn đệm lưng. Bất quá nào có dễ dàng như vậy. Bóng người lóe lên, Ngô tộc trưởng thì phốc cái hư không, siêu, đồng thời Niếp Trường Minh đánh ra một đạo công kích thẳng hướng hắn. Ngô tộc trưởng nhìn đến tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ. Niếp Trường Minh công kích đối với hắn không tạo được tổn thương gì, nhưng đủ để trệ chậm tốc độ của hắn, hiện tại hắn chỉ cần ngừng hơn chút phía dưới thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Niếp Trường Minh, ngươi chết không yên lành. A, ầm ầm, tại không cam lòng nộ hống phía dưới, Long Vũ đánh trúng Ngô tộc trưởng, đem hắn đánh tới thần hình câu diệt. Niếp Trường Minh thần sắc hờ hững giơ tay lên, đem chữ vật giới chỉ hút tới, tự tìm cái chết người, không cần đồng tình, quay người bay trở về thương hội, không tiếp tục nhìn đến chiến sự, nhìn đến tất cả đều là kẻ đào ngũ. Tại hắn truy kích cái này chút thời gian, Hoa Hình Nguyệt ba người đã dùng bảo vật lại diệt đi hơn 10.000 Ngô nhà con cháu. Trực tiếp đem bọn hắn lá gan đều đánh vỡ, không ai dám tái chiến, Ngô nhà con cháu cũng dần dần minh bạch lão tổ cùng ba cái kia tộc lão là thật chết. Càng không có tái chiến chi tâm, tất cả mọi người xuất kích. Theo Tô Mục ra lệnh một tiếng, thương hội tất cả mọi người xuất kích truy sát Ngô nhà con cháu. Không cần lại trấn thủ thương hội, Tô Mục cũng không sợ giờ phút này có người thừa lúc vắng mà vào. Ai dám đến hắn thì giết ai, cho dù là pháp thiên tượng địa cảnh đến cũng giết không tha. Chương 2161, cực ảnh môn. Các loại thương lan thương hội tất cả mọi người ra đuổi bắt. Tô Mục cũng không có nhàn rỗi, mà chính là cầm lấy Ngô gia lão tổ thân thể đi đến lúc đó biến ảo khôn lường vực bên trong. Tìm chỗ tốt, ngồi xếp bằng xuống lấy ra một tôn khí đỉnh. Sau đó lấy ra các loại luyện khí tài liệu cùng với linh hồn tính dược tài. Khôi lỗ thuật, tại Thiên Hỏa Thần Quân trong trí nhớ cũng không chỉ tồn tại một môn. Lại thêm Thiên Địa Hỏa Chủng cùng hắn tự thân luyện khí thuật. Tương Thiên Phạt Cảnh luyện chế thành khôi lỗ, dễ như trở bàn tay, chính là cái này thời không linh vực kém chút, chỉ có gấp 10 lần thời gian lưu tốc so. Tương Thiên Phạt Cảnh luyện chế thành khôi lỗ chí ít 100 ngày trở lên. Nói cách khác ngoại giới tối thiểu đi qua 10 ngày, đem các loại tài liệu tiến hành nấu chín, sau đó rót vào Ngô gia lão tổ thể nội. Về sau trả lại cho hắn cho ăn một quả trường sinh đan thuốc, chí ít có thể tăng thọ 100 năm, thọ nguyên không phải khôi lỗ thuật có thể giải quyết vấn đề. Thọ nguyên vừa đến, đáng chết còn phải chết, kéo dài thọ nguyên cũng là đang kéo dài sử dụng kỳ hạn. Luyện chế sau 50 ngày, Tô Mục thì dùng thần hồn rót vào Ngô gia lão tổ trong thức hải, khống chế hắn thân thể, chủ động hấp thu khí trong đỉnh tài liệu, dần dần, Ngô gia lão tổ trên thân bắt đầu rát lên một tầng kim sắc. Các loại kim sắc bày kín toàn thân, thì mang ý nghĩa hắn triệt để trở thành khôi lỗ. Đồng thời cũng sẽ cùng binh khí một dạng phòng ngự lực tăng cường rất nhiều. Hội trưởng, đến ngày thứ 60, Hoa Hình Nguyệt bốn người bay vào được, trên mặt đều mang nụ cười, hiển nhiên là đã đem Ngô gia cho công hãm, tình huống như thế nào? Hoa Hình Nguyệt bốn người nhìn đứng ở khí trong đỉnh Ngô gia lão tổ, trong mắt lóe lên rất ngạc nhiên, đây là tại luyện chế khôi lỗ, hội trưởng thật đúng là thâm bất khả trắc, thế mà liền khôi lỗ thuật đều hiểu, còn có thể đem thiên phạt cảnh luyện chế thành khôi lỗ. Còn có cái gì là hội trưởng làm không được? Khởi bẩm hội trưởng, Ngô gia tất cả linh sơn, dược viên cùng địa bàn đều rơi vào ta sẽ trong tay. sợ hãi thán phục hết. Niếp Trường Minh mới cùng Tô Mục bẩm báo tình hình chiến đấu. Hiện tại chỉ còn lại có thời không linh vực không có đánh hạ. Ngô gia còn sót lại con cháu tại thời không linh vực bên trong tử thủ. Chặt đứt truyền tống trận, nói, Niếp Trường Minh trong mắt lộ ra một vệt tiếc hận. Chặt đứt truyền tống trận thời không linh vực thì không đánh vào được. Thì mang ý nghĩa không thể triệt để diệt đi Ngô gia. Cũng không chiếm được cái kia thời không linh vực, gấp 20 lần tốc độ chảy so thời không linh vực vẫn là tương đối chân quý. Tới tay liền có thể để bọn hắn tu luyện tốc